Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửa lớn xám trắng đang hiện ra những gợn sóng ánh sáng. Ánh mắt mơ hồ một thoáng, một căn phòng không nhỏ đã xuất hiện trước mặt hắn. Chương 600 gặp lại khinh thị, châm chọc khiêu khích, trong gian phòng không có gì cả. Chỉ có một chiếc bàn vuông không lớn, trên mặt bàn đặt hai bộ trang phục kỳ quái, một bộ màu đen, một bộ màu trắng, trang phục màu đen thêu hình từng đoàn lửa đỏ thẫm, còn trang phục màu trắng thì thêu hình từng đoàn lửa màu lam. Tất cả đều được gấp gọn gàng, trên mỗi bộ trang phục đều đặt một chiếc mặt nạ này đồng dạng kỳ quái, có hình quả trứng ngỗng, chỉ có điều phần cằm hơi nhọn, phần trán hơi rộng, nhìn thoáng qua liền giống như là một giọt nước lộn ngược. Mà tại mặt nạ phía trên, thêu khắc từng đạo phù văn quỷ dị. Những phù văn này chủ yếu mang hình dạng đường vân, vô cùng bất quy tắc phân bố tại mọi ngóc ngách của mặt nạ. Ngay khi ánh mắt Tùy Duyên đang dồn cả vào hai bộ trang phục kia, tia sáng trong gian phòng bỗng nhiên tối sầm lại, ngay lập tức, một hình chiếu dạng người xuất hiện ở đối diện Tùy Duyên. Thân ảnh này mặc bộ phục trang màu đen rộng thùng thình, cổ áo vô cùng cao, gần như che khuất nửa cái mũi, bất quá, dù cho không che khuất, Tùy Duyên cũng không thể nhìn thấy tướng mạo của nó, bởi vì nàng đang đeo một chiếc mặt nạ hình giọt nước với phù văn màu lam kín mít. Cũng bởi vì sự xuất hiện đột ngột của nó, đã thu hút ánh mắt Tùy Duyên. Chào mừng ngài đến với Thánh Diệu Võ Đạo Trường, xin mời cho biết danh hiệu của ngài. Tùy Duyên nghe vậy, kinh ngạc, bởi vì hình chiếu dạng người hư ảo này lại là một nữ tử. Bất quá sau một thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, Tùy Duyên liền trở lại bình thường. Và bắt đầu suy tư, danh hiệu, Thù Sinh, không rõ nghĩ thế nào. Tùy Duyên vậy mà theo bản năng hô lên cái tên này. Ngay khoảnh khắc thốt lên, đến hắn cũng có chút ngẩn người. Thù Sinh, đăng ký thành công, thanh âm này cũng không thay đổi chút nào. Trong trẻo nói xong câu đó rồi tiếp tục nói, đây là danh hiệu của ngài khi tham gia võ đạo trường, thuận tiện cho việc kêu gọi ngài khi phối hợp chiến đấu. Còn về quần áo và mặt nạ trước mặt ngài, là đạo cụ dùng để che giấu thân phận khi ngài tham gia chiến đấu. Đen trắng chỉ có thể lựa chọn một màu, chọn xong sau đó màu còn lại sẽ biến mất. Đương nhiên, màu sắc của bọn chúng không có bất kỳ ý nghĩa nào, chỉ là để phù hợp với lựa chọn của mỗi người mà thôi. Khi ngài mặc trang phục thì có thể thông qua cánh cửa đằng sau ta để đi đến đại sảnh thi đấu. Ở đó có nhiều hạng mục hoạt động để ngài lựa chọn. Chúc ngài có một màn thể hiện xuất sắc tại võ đạo trường. Nói xong nhanh chóng những lời này, bóng người này chợt lay động rồi biến mất ở trong phòng. Ánh sáng đang ảm đạm chợt bừng sáng, Tùy Duyên không khỏi khẽ mỉm cười, bất quá nghe thế nào mà thanh âm kia có chút quen thuộc. Dường như đã từng nghe ở đâu đó, dùng hồn lực nhanh chóng quét một vòng mọi ngóc ngách trong gian phòng. Sau khi không phát hiện bất kỳ hồn lực giám sát nào, Tùy Duyên nhanh chóng đổi quần áo, mặc bộ trường bào màu đen rộng lớn này vào người. Điều bất ngờ là, bộ quần áo này còn đi kèm thêm một đôi ủng cao cổ màu đen vừa vặn và thoải mái. Hơn nữa kích thước y phục này cũng vừa người một cách lạ thường, khiến Tùy Duyên không khỏi có hứng thú không nhỏ với chất liệu của nó. Trong phòng không có gương, nhưng võ giả tự thân nắm giữ hồn lực, chỉ cần phóng ra một tia hồn lực là có thể nhìn thấy dáng vẻ của mình. Mà Tùy Duyên lúc này chính là làm như vậy, dưới sự quan sát bằng hồn lực của hắn, hình dạng của hắn đã hoàn toàn in vào não hải, với từng đoàn hỏa diễm màu đỏ tỏa ra quanh thân. Bên trong hỏa diễm lại có những tia sáng lấp lánh lưu chuyển. Gật đầu hài lòng sau, Tùy Duyên trực tiếp cầm lấy chiếc mặt nạ đen kịt đầy phù văn màu đỏ đặt trên bàn. Nhẹ nhàng chụp lên mặt, không lớn không nhỏ, vừa vặn che phủ toàn bộ khuôn mặt. Khi đôi mắt mở ra, một đôi trùng đồng viêm long màu xanh lam phớt hồng xuyên qua hốc mắt mặt nạ nhìn ra bên ngoài. Đồng tử xoay tròn, mang một sức mê hoặc đến nhiếp hồn đoạt phách. Lại nhìn trên mặt bàn, bộ trang phục màu đen kia quả nhiên giống như lời hư ảnh nói. Đã biến mất, Tùy Duyên bước nhanh đi tới cánh cửa đối diện bàn vuông. Ngay sau khi Tùy Duyên đưa ra lựa chọn, trong một không gian tối tăm, một nữ tử bỗng nhiên thở dài một tiếng, lại là một người mới không có đạo sư chỉ dẫn, lại chẳng thèm suy nghĩ mà đã chọn phe Mặc Tử. Chỉ là, câu nói này Tùy Duyên không thể nghe thấy. Kéo cửa phòng ra, một đạo quang mang chói mắt chiếu vào trong mắt hắn, tinh thần hắn cũng có chút hoảng hốt. Lần nữa mở hai mắt ra lúc, một không gian thật lớn xuất hiện ở trước mặt Tùy Duyên. Không gian rộng lớn này không phải là kiến trúc mở kiểu lộ thiên, mà giống như một thành lũy khép kín, phạm vi cực lớn. Lớn đến cả ngàn trượng, nơi đây giống như một đấu trường hình tròn, nhưng mà trong đại sảnh rộng lớn đến vậy, Tùy Duyên lại không nhìn thấy bất kỳ đấu đài nào. Từng dãy bàn ghế đen trắng rõ rệt được chia làm hai phe trong phòng khách rộng lớn. Lúc này, đã có hơn một nửa số ghế trên bàn bị những bóng người mặc trang phục tương tự Tùy Duyên chiếm giữ. Rất kinh ngạc a, ngay khi Tùy Duyên đang nhìn đến nhập thần, một bóng người mặc đồ đen đi tới bên cạnh hắn, đôi mắt xanh biếc xuyên qua chiếc mặt nạ đen nhìn về hướng Tùy Duyên đang nhìn. Vừa cười vừa nói, không chút kinh ngạc, Tùy Duyên gật đầu. Quả thực rất kinh ngạc, Lăng Tiêu Các thật sự là có đủ mọi loại nhân tài. Nhã Chỉ, người trước đó chắc hẳn cũng đã tham gia võ đạo trường rồi chứ? Nhã Chỉ mỉm cười đáp, đây là tự nhiên, chỉ là vì có liên quan đến quỷ vương, nếu đối thủ là nam sinh, không cần ba hơi thở liền sẽ tự động bỏ cuộc, cho nên để đảm bảo sự công bằng của võ đạo trường, ta đã sớm không tham gia nữa. Thì ra là thế, Tùy Duyên mím môi, cũng không hỏi về chuyện quỷ vương, tuy nhiên hắn cũng hiểu rằng, với việc nắm giữ quỷ vương ma diễm đó, Mục Nhã chỉ hầu như có thể đứng ở thế bất bại. Bất quá, Tùy Duyên, ngươi vì sao lại lựa chọn trang phục Mặc Tử? Ta nhớ ngươi dường như ghét nhất Mặc Tử mà. Đúng lúc này, Tiết Tử Yên cũng từ trong phòng thay xong quần áo đi ra. Ba người ịp chung lâu như vậy, vẫn hết sức quen thuộc khí tức của nhau, cho nên dù cho mặc huyễn trang cũng có thể nhận ra đối phương ngay lập tức. Nghe vậy, Tùy Duyên nhìn mình một chút, lại nhìn hai người, không khỏi bật cười, các ngươi sao cũng đều là Mặc Tử, thì ra bộ quần áo kỳ quái này gọi là huyễn trang à. Quả đúng với tên gọi, còn về việc ta vì sao lựa chọn Mặc Tử, đại khái là bởi vì Mặc Tử khiến người ta có cảm giác trầm ổn hơn. Tiết Tử Yên nhẹ giọng cười bất đắc dĩ, màu đen và màu trắng này đều được. Mục Nhã chỉ cùng Tiết Tử Yên nhìn nhau cười, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, bỗng nhiên một thân ảnh cao gầy mặc huyễn trang Mặc Tử đi tới trước mặt ba người Tùy Duyên. Nhìn có chút hả hê nói, xem ra trận doanh hắc sắc bên này lại tăng thêm một kẻ dâng đồ ăn đây này. Là giọng của nam tử, nhưng mà nghe vào luôn có cảm giác âm dương quái khí, khiến Tùy Duyên không tự chủ được khẽ nhíu mày. Chương 601 ức hiếp ở khắp mọi nơi. Cũng không đợi Tùy Duyên tiếp lời, nam tử này vậy mà mở miệng lần nữa, ngữ khí vẫn trào phúng như vậy. Võ đạo trường, nhưng cũng không chỉ là nơi tổ chức lôi đài chiến đấu cá nhân, ở trong đó còn có mỗi tháng một lần trận doanh chiến. Mà cái gọi là trận doanh chính là địa sát đoàn của các ngươi và thiên cương đoàn của chúng ta. Thiên cương đoàn, địa sát đoàn, Tùy Duyên hết sức nghi hoặc. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái hư ảnh giới thiệu cho hắn lúc đó đã nói bộ huyễn trang trắng đen này không có hàm nghĩa đặc biệt, sao bây giờ lại thêm một phe cánh? A, điều này thì liên quan gì đến ta? Tùy Duyên lạnh nhạt nói. Nam tử này rõ ràng không để ý đến ngữ khí của Tùy Duyên, tự mình nói, đương nhiên có liên quan, ngươi xem nhân số trên những bàn ghế trắng đen phía dưới. Không cần nhìn, chỉ là hồn lực khuếch tán một vòng, khi thu hồi Tùy Duyên ngạc nhiên phát hiện điểm quái gì. Nhân số thiên cương đoàn là địa sát đoàn gấp 10 lần. Trong đại sảnh lớn như vậy, những chiếc bàn màu trắng nhạt gần như bị chiếm bảy thành. Nhưng mà những chiếc bàn Mặc Tử lại chỉ vẻn vẹn có không tới ba thành. Ba thành này còn không loại trừ việc một số người chiếm giữ một bàn một mình. Thấy được, nam tử cười hắc hắc, vừa muốn tiếp tục nói chuyện, lại bị một nam tử áo trắng đi ra từ một cánh cửa khác hô một tiếng. Nam tử này nghe vậy liền khoát tay với Tùy Duyên nói. Thôi được, học trường có thể nói chỉ có bấy nhiêu thôi, nơi này chính là võ đạo trường, cho dù chúng ta ở trong học viện là huynh đệ, ở đây chính là địch nhân, hãy gặp nhau trên sàn thi đấu. Tùy Duyên bị nam tử này khiến cho như lạc vào sương mù, không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt hỏi thăm chiếu về phía Tiết Tử Yên và Mục Nhã chỉ. Tiết Tử Yên bất đắc dĩ nói, đừng nhìn ta, ta cũng là thiên cương đoàn. Tùy Duyên trợn trắng mắt, ta là hỏi ngươi về trận doanh chiến, còn có chuyện thiên cương và địa sát đoàn. Tiết Tử Yên nói, trận doanh chiến chính là mỗi tháng một lần. Tất cả học viên mặc huyễn trang Mặc Tử và tất cả thành viên mặc huyễn trang trắng nhạt sẽ chiến đấu, quyết định thắng bại trong cùng một hoàn cảnh. Nhưng mà ngươi cũng nhìn thấy, nhân số học viên địa sát đoàn rõ ràng muốn ít hơn rất nhiều so với thành viên thiên cương đoàn. Cho nên một khi chiến đấu, địa sát đoàn bên này không có bất kỳ khả năng thắng lợi nào. Tùy Duyên khẽ giật mình, lập tức cười khổ, đúng là như vậy, vừa rồi hình như nghe ngươi nói phần thưởng rất phong phú. Là phần thưởng gì? Một tháng tài nguyên tu luyện. Điều này khiến Tùy Duyên không khỏi kinh ngạc, phải biết hắn đã từng nhìn qua những nhiệm vụ có thể thu hoạch tài nguyên tu luyện theo thời gian. Trong đó, một nhiệm vụ có độ khó cao nhất cũng chỉ vẻn vẹn có tài nguyên tu luyện trong một ngày. Trong đó ít nhất, lại còn chính xác đến mức chỉ bằng một chén trà nhỏ. Không những như thế, những nhiệm vụ này tuyệt đối không thể hoàn thành trong nháy mắt. Cho dù là nhiệm vụ đơn giản nhất cũng đủ ngươi làm mất nửa ngày. Nhưng mà trận doanh chiến này, người đứng thứ nhất vậy mà có thể nắm giữ phần thưởng tài nguyên tu luyện một tháng. Đây quả thực là kinh khủng đến mức khiến người ta phẫn nộ. Mục Nhã chỉ bất đắc dĩ cười. Thế nhưng là, phần thưởng này tuyệt đối sẽ không thuộc về địa sát đoàn. Nhìn số người tham dự chiến đấu ngươi sẽ biết, địa sát đoàn tuyệt đối sẽ không vượt quá trăm người, nhưng mà thiên cương đoàn đã đạt đến ngàn người, chưa nói đến chênh lệch về thực lực, chỉ riêng áp chế về nhân số thôi cũng khiến địa sát đoàn không có một tia cơ hội thắng lợi. Hơn nữa, người mất đi kết tinh sẽ phải chịu phạt mất một ngày tài nguyên tu luyện. Tùy Duyên trong lòng hơi động, tức giận nói, vậy ta không tham gia còn không được sao? Tiết Tử Yên nói tiếp, có thể à, nếu như không tham gia trận doanh chiến, ngươi liền sẽ bị võ đạo trường vĩnh viễn xóa tên. Theo lý mà nói, ngươi sẽ không thể sử dụng võ đạo trường nữa. Hai chọn một, ngươi lựa chọn cái nào? Mục Nhã chỉ gặp Tùy Duyên trầm mặc, cười nói, kỳ thực, cái này cũng là Lăng Tiêu Các cho học viên một sự rèn luyện. Mặc dù nói mất đi kết tinh sẽ bị thiệt hại một ngày tài nguyên tu luyện, nhưng mà nếu như ngươi có thể bảo trụ kết tinh trong tay, dù là cuối cùng không thu hoạch được một khối kết tinh nào của trận doanh đối phương cũng sẽ không có bất kỳ hình phạt nào, ngược lại sẽ thu được tài nguyên tu luyện một ngày. Cái này cũng là vì sao địa sát đoàn thế yếu như thế nhưng như cũ có người tham gia. Và nguyên nhân là chiến trường thì phi thường to lớn, ngươi hoàn toàn có thể tìm một chỗ giấu đi, chỉ cần trải qua 12 canh giờ thì cũng là đáng giá. Vừa nói, trong mắt Mục Nhã chỉ bỗng nhiên lóe ra thần sắc tính toán. Rồi nói ra, ta nhớ hình như địa sát đoàn đã liên tục 4 năm không thắng một lần nào rồi. Tiết Tử Yên gật đầu nói, kể từ ta và Dương Cửu Lang bước vào hoàng cảnh, địa sát đoàn liền không thắng nữa. Hơn nữa, nhân số địa sát đoàn càng ngày càng ít, nhân số thiên cương đoàn càng ngày càng nhiều, cuối cùng mới dẫn đến cục diện này. Bất quá, hai người bỗng nhiên đồng thanh hô, lập tức tràn ngập ý cười nhìn Tùy Duyên, mà Tùy Duyên lại đang chìm đắm trong quy định thưởng phạt. Căn bản không chú ý tới thần sắc biến hóa của hai người. Bất quá, bây giờ nữ thần thắng lợi, tựa hồ muốn đưa ngọn lửa hy vọng đến một phía thiên cương đoàn. Vừa nói, trong mắt Mục Nhã chỉ bỗng nhiên lóe ra thần sắc tính toán. Thì ra là thế, Tùy Duyên xoa cằm, bỗng nhiên nhận ra, chờ đã, Tùy Duyên lúc này bỗng nhiên cả kinh, đột nhiên nhìn thấy thần sắc cổ quái, đôi mắt cười trúng chím của hai người, trong lòng khẽ động nói, là sao, không có gì, hai người lần nữa đồng thanh nói, điều này càng khiến Tùy Duyên nghi hoặc không thôi, nhưng mà nếu như các nàng không nói, vậy hắn cũng dứt khoát không hỏi, trận doanh chiến khi nào thì bắt đầu đăng ký báo danh. Mục Nhã chỉ tính toán thời gian quy định là từ giữa trưa đến rạng sáng, khoảng cách bây giờ còn có mấy canh giờ, ngươi có thể lựa chọn đi trước đăng ký báo danh, tiếp đó tham gia mấy trận thi đấu cá nhân thu hoạch một chút tài nguyên tu luyện theo thời gian. Nếu không, trận doanh chiến nếu như thất bại, ngay cả hình phạt khấu trừ cũng không có gì để khấu trừ. Tùy Duyên nghe xong rất tán thành, gật đầu, cứ theo lời ngươi nói mà làm. Thế nhưng là đăng ký báo danh ở đâu? Lúc này, Tùy Duyên giống như một tân sinh hoàn toàn mới, không biết gì cả. Tiết Tử Yên không khỏi mỉm cười, đi theo ta, nói rồi, Tiết Tử Yên vậy mà trực tiếp kéo tay Tùy Duyên, dắt hắn hướng một hướng trong đại sảnh chạy tới. Mục Nhã chỉ nhìn xem bóng lưng của hai người, nhẹ giọng cười, một luồng linh lực vô hình lấy nàng làm trung tâm, che chắn và mở rộng ra mấy trượng có hơn, điểm đăng ký báo danh cũng không giống như ở đây, người ở thưa thớt, đi theo Tiết Tử Yên chạy một hồi sau đó, Tùy Duyên chợt phát hiện không gian lớn này lại có một chỗ ngoặt bí ẩn. Đằng sau chỗ ngoặt là một đường tắt nhỏ hẹp, nhưng bây giờ lại đầy ắp người, gần chín thành người đều mặc huyễn trang trắng nhạt, chỉ có hai người mặc huyễn trang mặc tử xếp ở cuối cùng của đội ngũ. Ngay lúc Tùy Duyên cùng Tiết Tử Yên chuẩn bị xếp hàng, lập tức có ba học viên mặc huyễn trang trắng nhạt tới phía sau bọn họ. Ba người này thân hình có chút đồ sộ, cũng không tản ra linh lực khí tức cường đại đến mức nào. Bọn hắn khí thế cao ngạo, tự ý đi qua bên cạnh Tùy Duyên và Tiết Tử Yên. Tiếp đó, đi qua trước mặt hai học viên địa sát đoàn, sau đó vậy mà đưa tay đẩy học viên mặc huyễn trang mặc tử đứng đầu tiên ra. Chính mình lại nghênh ngang đứng vào, mà hai người đi theo hắn cũng rất nhanh đẩy các học viên mặc huyễn trang mặc tử ra khỏi hàng. Bọn gia hỏa này vậy mà trắng trợn chen hàng. Hai học viên mặc huyễn trang mặc tử kia toàn thân run rẩy, rõ ràng tức giận khó nhịn, nắm chặt quả đấm, muốn làm gì đó, thế nhưng là cuối cùng đành nhẫn nhịn. Hừ, nam tử mặc huyễn trang trắng rõ ràng thấy được cử động của hai người. Hừ lạnh một tiếng, liếc xéo hai người, dùng giọng nói thô kệch đã được cố ý che giấu nói. Lũ phế vật địa sát đoàn, các ngươi tốt nhất thành thật một chút, nếu không, hôm nay trận doanh chiến ta sẽ đánh cho các ngươi nổ tung. Nghe lời hắn nói, hai học viên mặc huyễn trang mặc tử đồng thời không nói lời nào, ngoan ngoãn lựa chọn im lặng. Điểm này khiến Tùy Duyên dị thường phản cảm, đồng dạng là học viên Lăng Tiêu Các, mà lại bị khi nhục thành dạng này cũng không phản kháng. Nhìn xem bọn hắn chen hàng như vậy, các ngươi sao không phản kháng? Thanh âm lạnh như băng của Tùy Duyên cũng không tận lực áp chế. Toàn bộ đường tắt lại nhỏ hẹp vô cùng, tiếng vang chấn động vậy mà truyền vào tai của tất cả mọi người tại chỗ. Kết quả kéo tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Địa sát đoàn, Cát, chắc chắn là người mới tới, nghe con mới đẻ không sợ cọp, hắn xem như là muốn ăn chút khổ sở. Ăn chút đau khổ cũng tốt, bằng không thì khí thế quá hăng hái, về sau sẽ không sống được bao lâu. Nói không sai, mỗi năm đều có một số người mới không biết điều, cho là nơi này và nội các hài hòa giống nhau, nhưng lại không biết địa vị của chính bọn hắn, là nên cho bọn hắn dạy dỗ lại. Hắc, cứ chờ xem kịch vui đi, phía trước không ngừng truyền ra tiếng cười nhạo và chế giễu. Tùy Duyên lại giống như không nghe thấy, tiếp tục dùng ngữ khí lạnh lẽo nói, hỏi các ngươi đó, vì sao không phản kháng, bị người vũ nhục chà đạp rất dễ chịu ư? Hai học viên mặc huyễn trang mặc tử kia biểu lộ sững sờ. Rồi học viên mặc huyễn trang mặc tử đứng ở phía trước căm tức nhìn Tùy Duyên. Ngươi là ai? Ngươi một kẻ mới tới dựa vào cái gì mà tuyết giáo chúng ta? Ngươi biết địa vị của địa sát đoàn chúng ta tại võ đạo trường sao? Ai cũng không muốn uất ức như vậy. Thế nhưng là ở đây, thực lực chính là hết thảy. Hãy nhìn nhân số hai bên đi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể một mình chống cự nhiều người như vậy của bọn hắn sao? Tất nhiên không thể chống cự. Ngoài nhẫn nại thì còn có thể làm gì? Nói xong, thân ảnh này đột nhiên quay người, cúi đầu nắm chặt nắm đấm, cánh tay không ngừng run rẩy. Sự xuất hiện của thanh âm này khiến Tùy Duyên quả thực kinh ngạc. Không vì điều gì khác, thanh âm này lại là của một nữ tử, nhưng là lại bởi vì huyễn trang mặc tử rất là rộng rãi, lại có mặt nạ che lấp, hắn vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào nhận ra giới tính của nàng. Lúc này, một học viên khác mặc huyễn trang mặc tử đứng sau lưng nữ tử này bỗng nhiên quay người, áy náy nói, học trưởng thật xin lỗi, tỷ tỷ của ta nói chuyện không biết điều, xin đừng để tâm, kỳ thực tỷ tỷ bình thường không phải như thế, chúng ta trước đó cũng đã bị chen ngang, cho nên để rút kinh nghiệm, hôm nay chúng ta đã tới xếp hàng rất sớm, lúc mới tới, phía trước cũng không có người, nhưng mà ngay lúc chúng ta đăng ký báo danh đến một nửa thì hai vị học trưởng thiên cương đoàn tới, tiếp đó liền, vẫn xếp hàng cho đến bây giờ, vẫn xếp tới bây giờ. Tùy Duyên giúp nàng nói nốt câu tiếp theo, sắc mặt càng thêm âm trầm, vì sao không phản kháng hoặc khiếu nại, những nhân viên phụ trách đăng ký báo danh kia cũng không quan tâm sao? Nữ hài nhu nhược kia nói, trong võ đạo trường tuyệt đối không thể chủ động phát sinh mâu thuẫn với người khác. Người chủ động phát sinh mâu thuẫn sẽ bị coi là chủ động công kích, mà người bị công kích sẽ có được quyền hạn phòng ngự chính đáng được miễn trừ mọi hình phạt. Không chỉ như vậy, quyền phòng ngự không chỉ nhằm vào một người, nếu có người chính mắt trông thấy hành động công kích của kẻ tấn công, như vậy bọn hắn đồng dạng nắm giữ quyền hạn phòng ngự chính đáng, từ đó áp dụng phản kích đối với người này. Một khi ngươi chủ động công kích người khác, nếu là đối phương còn mạnh hơn ngươi, ngươi liền sẽ bị hắn trả thù, nếu là đối phương yếu hơn ngươi, nhìn thấy ngươi chủ động công kích kẻ yếu, tất cả mọi người đều có quyền lợi trợ giúp kẻ yếu công kích ngươi. Hơn nữa, một khi bị trưởng lão võ đạo trường phát hiện, người chủ động ra tay công kích người khác sẽ chịu trọng phạt khấu trừ nửa tháng tài nguyên tu luyện. Cho nên, đành phải nhẫn nhịn, ngược lại cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ là đứng lâu một chút, ta cùng tỷ tỷ đều quen rồi, giờ khắc này, Tùy Duyên rốt cuộc biết vì sao các nàng không phản kháng. Thế nhưng là nghe đến đây, hắn lại càng thêm tức giận, cái gì gọi là ngược lại cũng không phải là chuyện gì lớn. Cái gì gọi là chỉ là đứng lâu một chút, cái gì gọi là quen thuộc. Trầm mặc, Tùy Duyên hỏi, đứng bao lâu, nữ sinh yếu đuối vừa muốn nói chuyện, lại bị nữ tử đứng trước mặt nàng kéo một cái, mà nữ tử kia hướng về sau nhìn một cái, ba học viên mặc huyễn trang mặc tử đã nhập đội kia bỗng nhiên từ trong đội ngũ đi ra. Cư Cao Lâm Hạ nhìn Tùy Duyên, một người cầm đầu khinh thường nói, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng ư. Tùy Duyên ngoẹo đầu, lạnh lùng nói, cha mẹ ngươi sinh ngươi nuôi ngươi, chẳng lẽ không dạy qua ngươi, ngươi nói chuyện, chó thì cứ đàng hoàng nằm một bên sao? Lan, chương 602 chấn nhiếp đám người, một tiếng mắng xong, hoàn toàn mặc kệ biểu lộ kinh ngạc của ba người, Tùy Duyên lại mắt chăm chú nhìn chằm chằm nữ sinh nhu nhược. Tiếp tục hỏi, đứng bao lâu, nói, ngươi muốn giả vờ thì cứ tự mình giả vờ, đừng đem muội muội ta cũng kéo vào, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi cùng bị đánh. Nữ sinh bị nữ sinh yếu đuối gọi là tỷ tỷ kia lớn tiếng nói. Nhưng mà nữ tử nhu nhược kia nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tùy Duyên, không biết vì sao, nàng lại không có một chút sợ hãi, rõ ràng đáp, ba, thế nhưng là lời này còn chưa nói hết, người đàn ông cầm đầu trong ba người kia bỗng nhiên một tay đẩy nữ sinh yếu đuối kia đụng vào vách. Tường của đường tát, phát ra tiếng bịch thật lớn, rõ ràng là sức mạnh không nhỏ. Ta vừa rồi có bảo ngươi cút đúng không? Tùy Duyên hai tay nắm chặt, giọng nói lạnh như băng không hề mang theo chút tình cảm nào. Sắc mặt hắn cứng lại, cả người chợt hóa thành một luồng gió lốc, vèo một tiếng biến mất tại chỗ. Người đàn ông tên bài kia còn chưa kịp phản ứng, một luồng linh lực khổng lồ đột nhiên bùng nổ. Ngay sau đó, một nắm đấm phát ra ánh sáng màu lam oanh một tiếng giáng mạnh vào mặt hắn. Bành, lực dung kích cực lớn đẩy thân thể người đàn ông trực tiếp đánh xuyên bức tường ở lối đi tắt. Nắm đấm này cứ như giòi trong xương vậy, vẫn dính chặt lấy mặt hắn, cùng thân thể hắn đồng loạt xông vào phía bên kia của bức tường lối đi tắt. Lúc này, thân thể hắn vốn đang lơ lửng, nhưng không ngờ nắm đấm kia lại đột nhiên dùng sức ấn xuống, khiến đầu hắn đập mạnh xuống đất, phát ra một tiếng động trầm đục, những vết nứt như mạng nhện chợt hiện ra, mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố cực lớn. Chưa hết, sức mạnh từ nắm đấm kia quá khổng lồ, theo thời gian trôi qua, lực xung kích này không những không giảm mà còn tăng lên. Nắm đấm kia vẫn dính chặt lấy mặt hắn, khiến thân thể hắn bị kéo về phía bức tường đối diện, trong khi đầu hắn vẫn dán chặt trên mặt đất. Trong nháy mắt, một rãnh lõm hẹp dài rộng đúng bằng thân thể hắn từ lối đi tắt lan ra cho đến dưới bức tường phía đối diện. Oanh, kèm theo một tiếng nổ lớn, luồng linh lực vừa bùng nổ chợt tan biến, thay vào đó là một tràng tiếng vỗ tay lưa thưa. Sau đó, thân ảnh Tùy Duyên từ trong lối đi tắt bị đánh thủng bước ra, chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói, với con chó không nghe lời thì phải đánh cho đến khi nó chịu nghe lời mới thôi. Vừa nói, Tùy Duyên lại lần nữa đặt tầm mắt lên hai nữ sinh kia, hỏi, các ngươi đã đứng bao lâu rồi? Ba canh giờ. Lúc này, người vừa mở miệng không còn là nữ sinh yếu đuối kia nữa, mà là tỷ tỷ vừa rồi vẫn tức giận, nhìn thấy Tùy Duyên bước ra, người khiếp sợ nhất không phải các nàng, mà là những học viên thiên cương đoàn đang đứng phía trước. Mục Nhã chỉ đã sớm đi đến lối đi tắt, bất quá nàng cũng rất thức thời cùng Tiết Tử Yên đứng ở bên ngoài lối đi tắt. Hai người chỉ đứng nhìn những chuyện xảy ra bên trong, không có chút ý muốn xen vào nào, bởi vì các nàng biết, Tùy Duyên có đạo lý của riêng hắn, là một người phụ nữ, thì phải đứng ở phía sau yên lặng ủng hộ hắn. Tùy Duyên nghe nói các nàng đã đứng ba canh giờ, liền cười lạnh một tiếng nói với hai nữ sinh, đi theo ta, hôm nay ta ngược lại muốn xem người của thiên cương đoàn rốt cuộc có bao nhiêu ngang ngược. Vừa nói, hắn lại không cho hai nữ phản kháng, bắt lấy tay hai người, lôi kéo các nàng đến trước mặt nhân viên đăng ký, học theo dáng vẻ ba tên học viên Thiên Cương Đoàn, hắn trực tiếp đẩy người của Thiên Cương Đoàn đang xếp ở vị trí đầu tiên ra phía sau. Sau đó tự mình đứng vào vị trí của hắn, hơn nữa kéo hai nữ sinh đứng trước mặt mình, lãnh đạm nói, báo danh, lúc này, nhân viên đăng ký báo danh mới phản ứng kịp, thế nhưng nàng cũng chẳng bận tâm người phía trước rốt cuộc là ai. Trái lại nở nụ cười nghiệp vụ hỏi, danh hiệu, Vân, Vân Địch, nữ sinh vừa có tính khí nóng này kia lại lắp bắp nói ra hai chữ. Sau khi nói xong, nàng đi sang một bên, chờ đợi muội muội mình, nữ tử yếu đuối kia cũng hết sức sợ sệt nói ra danh hiệu của mình. Sau khi đăng ký xong, nàng cũng đứng cùng với tỷ tỷ mình, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị nhìn chằm chằm Tùy Duyên. Đối với loại ánh mắt này, Tùy Duyên không hề hay biết, trái lại đặt toàn bộ sự chú ý vào nhân viên đăng ký trước mặt. Vừa nhìn, Tùy Duyên lập tức có chút tắc lưỡi, bởi vì nhân viên đăng ký này cũng là một nữ tử. Nhìn thấy Tùy Duyên đang nhìn nàng, liền nở một nụ cười thân thiện, danh hiệu, Tùy Duyên không nói danh hiệu ngay lập tức, mà hỏi, các ngươi ở đây đăng ký báo danh không cần xếp hàng sao? Nữ tử này nghe vậy, rất thiện ý nói, đương nhiên phải xếp hàng, bằng không thì chỗ ta đây sẽ trở nên rất loạn. Tùy Duyên tức giận, vậy ngươi cho phép bọn hắn tùy tiện chen ngang sao? Nhân viên đăng ký ừ một tiếng, gật đầu nói, cho phép chứ, chỉ cần ngươi không xếp hàng lộn xộn, từng người đăng ký báo danh, mặc kệ ngươi đứng, nằm hay ngồi xếp hàng cũng đều được, còn việc chen ngang thì càng không quan trọng, dù sao mặc kệ các ngươi có chen ngang hay không, số người ta cần ghi danh cũng sẽ không thay đổi. Tùy Duyên triệt để im lặng, lười tiếp tục đôi co, nói thẳng, danh hiệu, cừu sinh phải không? Đây là một danh hiệu chưa từng thấy qua, xem ra ngươi là người mới rồi, là một nhân viên đăng ký, ta nhắc nhở ngươi một câu, vừa rồi tiếng đánh nhau quá lớn, sợ rằng sẽ kinh động đến trưởng lão đó. Ai ngờ Tùy Duyên khoát tay áo, cười nói, không quan trọng. Lúc này, nhân viên đăng ký kia lại kinh ngạc nhìn Tùy Duyên, sau đó đem danh hiệu cừu sinh này ghi nhớ vững vàng trong lòng. Nàng có dự cảm, kẻ mang danh hiệu cừu sinh này tuyệt đối sẽ không tầm thường. Nhưng, đúng lúc này, hai trong ba người vừa đứng trước mặt bọn họ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Giống to, tiểu tử thối, dám đánh lén lão đại của chúng ta. Hắn là kẻ động thủ trước, chúng ta đều có thể làm chứng. Giọng nói này quả thực đủ lớn, lại khiến toàn bộ học viên Thiên Cương Đoàn đang ngây người đều giật mình tỉnh giấc. Thảo, người của Địa Sát Đoàn dám lúc nào lại dám đi nặng đi nhẹ lên đầu Thiên Cương Đoàn chúng ta. Giết chết hắn, mẹ nó, đừng quên bây giờ chúng ta đều nắm giữ quyền hạn phòng vệ chính đáng. Chỉ là một tên người mới, lại không biết mình là ai. Đánh hắn chết tiệt, dám chen hàng lão tử, không muốn sống nữa à? Lập tức, từng tràng tiếng gầm gừ vang lên từ trong lối đi tắt. Lãng Lãng và Vân Địch, cả hai người đều hoảng sợ nhìn hơn 10 người phía trước đang bùng nổ linh lực. Đồng thời lùi lại một bước nhỏ, nhưng khi các nàng nhìn về phía Tùy Duyên, lại phát hiện Tùy Duyên vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ, ngay cả linh lực cũng không phóng ra. Các ngươi đang làm gì? Không muốn ở lại võ đạo trường nữa sao? Bỗng nhiên, ngay khi mười mấy tên học viên Thiên Cương Đoàn đang muốn hợp nhau tấn công, một thanh âm uy nghiêm từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, một luồng uy áp khổng lồ chợt xuất hiện, áp chế toàn bộ linh lực mà tất cả mọi người vừa phóng thích trở lại. Tùy Duyên hơi kinh ngạc trước sự cường đại của thanh âm này, nghĩ bụng đây hẳn là vị trưởng lão mà nhân viên đăng ký đã nhắc đến. Bất quá thần sắc hắn lại không hề có chút kinh hoàng nào, trái lại còn có chút bất mãn. Vì sao? Bởi vì một người cường đại như thế, lẽ ra phải sớm chú ý đến sự bất thường của hai trận doanh hắc bạch. Vậy mà hắn không hề có động thái gì, rõ ràng không phải người tốt lành gì. A, tiếng nói vừa dứt, một bóng người trống rỗng xuất hiện. Tùy Duyên định thần nhìn lại, người kia cũng không hề già nua như vậy, thoạt nhìn lại giống như một nam tử trung niên. Nam tử trung niên này đầu tiên nghi hoặc nhìn Tùy Duyên, rồi sau đó nói với tất cả mọi người ở đây, các ngươi có biết hậu quả của việc đánh nhau trong võ đạo trường không? Hai tên học viên Thiên Cương Đoàn đi theo người bị đánh kia liên tục gật đầu. Diêm Lương đại nhân, chúng ta biết, cho nên chúng ta vẫn luôn tuân thủ quy tắc của võ đạo trường, căn bản không hề động thủ với bất kỳ ai. Thế nhưng là hắn, nói xong, một trong hai người chỉ vào Tùy Duyên, lớn tiếng nói, thế nhưng hắn lại động thủ trước, đánh đại ca chúng ta trọng thương. Đại ca ta đến bây giờ còn dính trên tường, muốn gỡ ra cũng không được. Tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Nam tử tóc vàng được xưng là Diêm Lương đại nhân, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Tùy Duyên, những lời bọn hắn nói là thật hay không? Nằm ngoài suy nghĩ của tất cả mọi người, Tùy Duyên lại lạnh nhạt gật đầu, bình tĩnh nói, không tệ, đúng là có chuyện này. A, nam tử tóc vàng nghe xong, kinh ngạc nhìn Tùy Duyên, không khỏi cười lạnh nói, ngươi ngược lại thừa nhận rất dứt khoát, nhưng ngươi không biết hậu quả việc đó sao? Tùy Duyên, nửa tháng tài nguyên tu luyện bị phạt, rồi sau đó là quyền phòng vệ chính đáng của những người này. Biết mà ngươi còn phạm phải. Nam tử tóc vàng tức giận, Tùy Duyên hai tay mở ra, nhún vai một cái nói, không quan trọng, không phải chỉ là nửa tháng tài nguyên tu luyện thôi sao? Còn về quyền phòng vệ chính đáng của những người này, ha ha, thật sự không lọt nổi mắt xanh của ta. Trong chớp nhoáng này, Tùy Duyên dùng ánh mắt như quân vương quét qua hơn 10 người tại chỗ. Khí chất cuồng ngạo đó trong nháy xá tin bộc phát, khiến ngay cả nam tử tóc vàng cũng không khỏi có chút động lòng. Mẹ nó, tên tiểu tử này quá ngông cuồng. Diêm Lương đại nhân, mặc dù ngài là trưởng lão, nhưng ngài cũng không thể can thiệp quyền hạn phòng vệ chính đáng của chúng tôi. Phải đó, hôm nay ta nhất định phải thật tốt giáo huấn hắn một trận. Tùy Duyên vẫn giữ gương mặt lãnh đạm, Diêm Lương đại nhân thấy thế lắc đầu nói, quyền hạn phòng vệ chính đáng ta đích xác không thể can thiệp. Nhưng nếu các ngươi thống hạ sát thủ thì đừng trách lão phu vô tình. Tiểu tử, làm người vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn, hôm nay cũng coi như để ngươi chịu chút đau khổ, bất quá yên tâm, tính cách của ngươi lão phu vẫn rất yêu thích, vào thời khắc nguy nan, lão phu sẽ cứu ngươi một mạng. Tùy Duyên mỉm cười, trả lời, người hiền bị bắt nạt, ta muốn sống điệu thấp, cớ gì người khác cứ nhất quyết muốn ta cao điệu, còn về hảo ý của ngài, tiểu tử xin ghi nhận, nói đến cứu mạng, vẫn là để dành cho bọn hắn đi. Nói đến đây, Tùy Duyên bỗng nhiên lớn tiếng hỏi, Diêm Lương đại nhân, nếu ta đánh bại toàn bộ bọn hắn, vậy hình phạt của ta có tăng thêm không? Diêm Lương đại nhân nghe vậy trợn trắng mắt, ngươi được sao? Bất quá ngoài miệng hắn vẫn trả lời, sẽ, đây là mười mấy người, nếu ngươi đánh bại toàn bộ, vậy ngươi sẽ phải chịu hình phạt 200 ngày tài nguyên tu luyện. Ngươi cần nhắc kỹ hậu quả nhé. Thế nhưng hậu quả này còn chưa nói xong, thân ảnh Tùy Duyên chợt biến mất, không có một chút ba động linh lực nào, không có một tia linh lực phóng thích, cứ như vậy biến mất trong mắt Diêm Lương đại nhân và mọi người. Trong nháy mắt sau đó, một luồng linh lực khổng lồ bạo động, thoáng qua rồi biến mất. Giữa lúc luồng linh lực vừa bạo động vừa biến mất đó, một học viên Thiên Cương Đoàn như diều đứt dây trực tiếp bay ngược ra khỏi lối đi tắt, miệng phun bọt máu mãnh liệt, ầm một tiếng rơi vào khu vực bàn của Thiên Cương Đoàn. Nhưng đây vẻn vẹn chỉ là sự khởi đầu, các học viên Thiên Cương Đoàn thấy thế vừa sợ vừa giận. Đây là kiểu đánh lén điển hình, từng luồng linh lực khổng lồ xoáy mạnh phun trào ra trong lối đi tắt nhỏ hẹp này. Ngũ quang hồng thải linh ấn lấp lóe, trông dị thường ngầu, thế nhưng khi bọn hắn muốn dùng linh lực để khóa chặt phương hướng của Tùy Duyên, lại sững sờ phát hiện Tùy Duyên căn bản không hề phóng thích linh lực. Hơn nữa, thân ảnh hắn quá mức lay động, khiến trong lúc nhất thời không ai có thể bắt được hắn. Nhưng, đúng lúc này, luồng linh lực khổng lồ lại một lần nữa bùng nổ, sau đó lại một lần nữa biến mất, kèm theo một tiếng hét thảm, một học viên Thiên Cương Đoàn phun máu bay ngược ra ngoài. Trong khoảng thời gian chưa đến 3 nhịp thở ngắn ngủi, hơn 10 học viên Thiên Cương Đoàn đang vây thành một đoàn. Trong tình huống không hề hay biết chút nào, đã không hiểu sao thiếu đi hai người, không đợi bọn họ kịp chút nào nghi ngờ, thân ảnh Tùy Duyên thoát ẩn thoát hiện trong đám người, kèm theo từng tiếng a a a a kêu thảm, từng học viên Thiên Cương Đoàn, trong tiếng công kích dứt khoát và tiếng bay ngược rõ ràng, lần lượt rơi xuống khu vực nghỉ ngơi của trận doanh áo trắng, lẩm bẩm vài tiếng rồi hôn mê đi. Vẻn vẹn trong 10 nhịp thở, lối đi tắt vốn chen chúc người lúc này chỉ còn lại 5 người. Nam tử tóc vàng Diêm Lương đại nhân với đôi mắt lồi thần sắc đờ đẫn, tỷ muội Vân Địch, Lãng Lãng hơi lặng người xuất thần, và nhân viên đăng ký với cái miệng há to đến mức có thể nhét vừa từng quả trứng gà. Chương 603, cuồng vọng thủ lôi chiến. Sau một lúc lâu, hai nữ tử của Thiên Cương Đoàn là Vân Địch và Lãng Lãng mới từ trong trạng thái ngây người tỉnh dậy. Tỷ tỷ Vân Địch, người có tính khí nóng nảy, khiếp sợ nhìn Tùy Duyên, lẩm bẩm nói, vừa rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lãng Lãng vô thần lắc đầu, phải biết, vừa rồi các nàng đã quan sát toàn bộ trận chiến dưới góc độ của người đứng xem. So với những người trong cuộc, góc nhìn của các nàng càng thêm rõ ràng. Thế nhưng, trong vòng 10 nhịp thở ngắn ngủi, ngoại trừ những thân ảnh cấp tốc bay ra kia, các nàng lại hoàn toàn không nhìn rõ được động tác của Tùy Duyên. Phải biết, trong 19 người kia, thế nhưng có ít nhất 3 người là bát ấn vương cảnh. Còn lại, thấp nhất cũng là lục ấn vương cảnh. Có thể một mình, trong tình huống không hiện ra cảnh giới võ đạo, ngay lập tức đánh lui hơn 10 vị vương cảnh cao cấp trong số đó. Loại thực lực này, trừ phi là hoàng cảnh. Thế nhưng, hoàng cảnh làm sao lại báo danh tham gia trận doanh chiến? Điều này lại không phù hợp lẽ thường chút nào. Cừu Sinh, hắn rốt cuộc là ai? Hô, vẫn là đánh người có cảm giác hơn. Cười cười, Tùy Duyên tùy ý nói, nghe xong lời này, Mục Nhã Chỉ và Tiết Tử Yên đồng loạt trợn trắng mắt. Đúng vậy, suốt một tháng qua, Tùy Duyên toàn bộ đều là luyện tập không đối kháng, đấm vào không khí thì làm sao thoải mái bằng thực chiến được. Bất quá, xét theo sức chiến đấu mà Tùy Duyên vừa thể hiện, ngoại trừ vương cảnh đỉnh phong, e rằng bất cứ kẻ nào cũng sẽ không phải là địch thủ của hắn. Sự suy tính này hết sức chính xác, khi còn ở nhất ấn linh cảnh, cực hạn vượt cấp của Tùy Duyên chính là ngũ ấn vương cảnh. Hiện tại hắn đã là thất ấn linh cảnh. Thực lực tiến bộ tuyệt không phải chỉ một chút, thế nhưng biên độ vượt cấp cũng vẻn vẹn chỉ tăng lên 3 ấn so với lúc ở nhất ấn linh cảnh. Dựa theo quy luật này, sau này năng lực vượt cấp của Tùy Duyên sẽ càng ngày càng thấp, dần dần trùng khớp với cảnh giới của bản thân hắn. Thở dài một hơi, Tiết Tử Yên nói, 30 người, 200 ngày tài nguyên tu luyện, Tùy Duyên có trả nổi không đây? Mục Nhã Chỉ nghe vậy mỉm cười, nói, trước khi chiến đấu, Tùy Duyên đã hỏi Diêm Lương đại nhân, tất nhiên khi nhận được câu trả lời về việc hình phạt sẽ chồng chất lên nhau, hắn vẫn không chút do dự lựa chọn ra tay, điều đó nói rõ hắn có niềm tin tuyệt đối có thể giải quyết vấn đề hình phạt. Tiết Tử Yên liên tục gật đầu, ở chung được một tháng, mặc dù Tùy Duyên cũng không làm gì quá đặc biệt, Thế nhưng hai người với tâm trí siêu quần, chỉ qua những cuộc nói chuyện phiếm cũng đã có thể hiểu rõ. Tùy Duyên là một người vô cùng trầm ổn, tuyệt đối sẽ không khinh suất, bây giờ thì xem hắn xử lý vấn đề hình phạt thế nào. Diêm Lương đại nhân bây giờ cũng đã trở lại từ trong lúc khiếp sợ. Ánh mắt ngưng trọng nhìn Tùy Duyên, hít một hơi nói, vừa rồi ngươi dùng là phương thức chiến đấu gì? Tùy Duyên cười hắc hắc nói, cái này không thể nói cho ngài, coi như bí mật cá nhân của ta. Diêm Lương đại nhân tức giận, dù ngươi không nói, còn giấu được mắt lão phu sao? Đó rõ ràng là phương thức chiến đấu chỉ có thể thi triển khi khống chế linh lực đến cực hạn. Chỉ bộc phát linh lực vào khoảnh khắc công kích, thậm chí ngay cả cảnh giới võ đạo cũng không hiện ra. Ta nói đúng không? Tùy Duyên ừ một tiếng, cũng không đáp lời nữa, ngay cả Tiết Tử Yên và Mục Nhã chỉ đều có thể nhìn ra. Huống hồ là hắn, Diêm Lương đại nhân thấy Tùy Duyên không phản đối cũng không tức giận. Liền nhắm mắt lại nói, tiểu tử ngươi cũng đã thể hiện sự xuất sắc rồi, mặc dù nhìn ngươi là một nhân tài, nhưng quy củ của võ đạo trường là không có cửa sau để mở. Chuyện đánh người có thể không truy cứu, nhưng 200 ngày tài nguyên tu luyện, ngươi chuẩn bị khấu trừ thế nào? Nói đến đây, Diêm Lương đại nhân hừ lạnh một tiếng, đừng nói là 200 ngày tài nguyên tu luyện, ngay cả ba nửa tháng cũng tuyệt đối không phải học viên nội các có thể lấy ra một lần duy nhất. Mà hắn vừa rồi cũng đã biết tình huống của Tùy Duyên. Người mới của võ đạo trường, căn bản không thể nào có nhiều tài nguyên tu luyện như vậy để khấu trừ. Tùy Duyên nghe vậy sờ mũi một cái rồi nói, ta bây giờ đích xác không có nhiều đến thế. Bất quá trong quy củ có đề cập rằng hình phạt này nhất thiết phải khấu trừ ngay lúc đó không? Diêm Lương đại nhân sững sờ, suy tư một chút rồi nói, đích xác không yêu cầu khấu trừ ngay lúc đó, thế nhưng lại yêu cầu khấu trừ trong ngày hôm đó. Theo lý thuyết, từ giờ trở đi, ngươi có mười mấy canh giờ để góp đủ 200 ngày tài nguyên tu luyện. Sau đó chuyển đến võ đạo trường, Tùy Duyên nghe xong liền nhẹ nhõm nở nụ cười. Mười mấy canh giờ, đủ, Diêm Lương đại nhân lập tức tỏ ra hứng thú, cười nói, rất tự tin đấy chứ, vậy ta hôm nay phải xem thật kỹ. Ngươi làm thế nào trong vòng một ngày góp đủ 200 ngày tài nguyên tu luyện? Đến lúc đó không lấy ra được số tài nguyên phải khấu trừ thì đừng trách ta đem ngươi đưa đi trường. Luyện ngục, nói xong câu này, Diêm Lương đại nhân hừ lạnh một tiếng, thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Tùy Duyên cũng không cho rằng Diêm Lương đại nhân này sẽ tốt bụng đến thế, mà trực tiếp đi làm việc của mình. Bây giờ, không chừng hắn đang ở đâu đó theo dõi hắn đâu. Nghe tiếng huyên náo trong khu nghỉ ngơi của Thiên Cương đoàn, Tùy Duyên cũng không để ý tới, đang trầm ngâm suy nghĩ sự tình. Ngược lại, hai tỷ muội Vân Địch và Lãng Lãng chậm rãi đi tới bên cạnh Tùy Duyên. Tỷ tỷ Vân Địch tính khí nóng nảy nhìn Tùy Duyên một cái, dầu dĩ muốn nói điều gì đó, thế nhưng lại phát hiện mình cũng không biết nên xưng hô Tùy Duyên là gì. Cẩn thận hồi tưởng một chút, Vân Địch hình như nhớ lại danh hiệu của Tùy Duyên, có chút khẩn trương nói, "Cừu Sinh, ngạch ngạch." Tùy Duyên nghe tiếng, quay đầu lại, phát hiện là hai tỷ muội, nghi ngờ nói, "Chuyện gì?" Vân Địch cúi đầu, trầm ngâm một hồi rồi ngẩng đầu lên nói, "Thật xin lỗi." Lời xin lỗi này lại khiến Tùy Duyên sững sờ, muốn đưa tay sờ mũi, nhưng chợt nhớ ra bây giờ mình đang đeo mặt nạ, mỉm cười nói, sao lại đột nhiên nói xin lỗi vậy? Vân Địch nói, vừa rồi ta không nên dùng loại ngữ khí đó nói chuyện với ngươi. Hơn nữa ngươi chẳng những không để ý, ngược lại còn giúp chúng ta, còn làm hại ngươi phải chịu nhiều hình phạt như vậy, thì ra là như thế. Tùy Duyên thầm nói một tiếng trong lòng, rồi lắc đầu, không cần nói xin lỗi, đợi ba canh giờ, mặc kệ là ai trong lòng cũng sẽ biết nén giận, còn về việc giáo huấn bọn hắn. Là bởi vì ta không quen nhìn hành vi ỷ thế hiếp người như vậy của bọn hắn. Mặt khác, ta cũng không muốn chờ đợi như vậy. Thấy Tùy Duyên nói như vậy, Vân Địch trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng cũng biết đây là Tùy Duyên đang nói cho nàng biết rằng hắn cũng không quá để ý. Thế nhưng vừa nghĩ tới số tài nguyên phạt trầm trọng đó, Vân Địch đột nhiên hỏi, "Cừu Sinh, ngươi bây giờ trên tay có bao nhiêu tài nguyên tu luyện?" "Tài nguyên tu luyện ư?" Tùy Duyên mặt lộ vẻ kỳ quái, hắn chính là bởi vì tài nguyên tu luyện hết sạch mới có thể tới võ đạo trường để kiếm. Bây giờ bị hỏi, mới bỗng nhiên nhớ ra hiện giờ mình không có một chút tài nguyên tu luyện nào. Không khỏi cười khổ mà nói, cái này, hình như không có, cái gì? Vân Địch và Lãng Lãng đồng thời hô lên, kinh ngạc nói, người vậy mà không có tài nguyên tu luyện, vậy thì phải làm sao khấu trừ số tài nguyên phạt a? Nghĩ đến đây, Vân Địch bỗng nhiên cắn răng một cái, duỗi ra một bàn tay nhỏ trắng noãn, khẽ vuốt cổ tay bàn tay kia của mình một chút, một chiếc vòng tay tinh xảo, kiểu nữ, liền xuất hiện trong tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái vòng tay này hiện ra màu kim sắc chói mắt, trên thân liên kết màu vàng vậy mà lại có một vòng hổ phách mượt mà bao quanh. Mà ở giữa dây đeo tay, tổng thể nhìn lên có một khối hổ phách lớn bằng móng tay cái đang phát ra hào quang óng ánh. Một con số đang hiện lên ở trung tâm khối hổ phách này. Nhìn qua hiển thị rõ sự xa hoa, mà Vân Địch vừa gỡ dây đeo tay xuống, một tiếng âm thanh vỡ tan thanh thúy liền truyền ra từ trong vòng tay. Đương nhiên, vỡ tan không phải vòng tay, mà là dấu ấn tinh thần bên trong vòng tay. Thấy dấu ấn tinh thần bị giải trừ, Vân Địch nhét dây đeo tay vào trong tay Tùy Duyên, nói, đây là tài nguyên tu luyện của chúng ta, là hai tỷ muội ta cùng nhau làm nhiệm vụ một tháng mới có được. Bên trong chỉ có 13 ngày, Nói đến đây, gương mặt giấu dưới mặt nạ Mặc Tử của Vân Địch càng đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cũng may có mặt nạ che chắn, nếu không thì nhất định sẽ bị những người khác nhìn thấy. Tùy Duyên nhìn xem vòng tay kim sắc trong tay, vừa muốn nói gì, lại bị Vân Địch lập tức đánh gãy. Ta biết, mặc dù những tài nguyên tu luyện này còn xa mới bằng số tài nguyên ngươi cần khấu trừ cho hình phạt. Nhưng chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi góp nhặt. Đúng, ta cùng tỷ tỷ nhận biết một số người, mặc dù không góp được nhiều đến 200 ngày như vậy. Nhưng nếu vận khí tốt, chí ít có thể mượn được 100 ngày tài nguyên. Còn lại, chúng ta sẽ đi thỉnh cầu Diêm Lương đại nhân, chờ chúng ta nhé, tỷ tỷ, chúng ta đi mượn, muội muội lãng lãng với giọng nói nhu nhược kia vội vàng nói. Nói xong liền lôi kéo Vân Địch muốn chạy ra ngoài hẻm phía cửa trước. Thế nhưng là còn chưa chạy ra hai bước, một tay của muội muội Lãng Lãng liền bị Tùy Duyên giữ chặt. Hành động này lập tức khiến Lãng Lãng toàn thân chấn động, theo bản năng rút tay ra. Tùy Duyên cũng bỗng nhiên phát giác hành động này rất không lễ phép, khoát tay áo rồi nói: "Thật xin lỗi, ta không cố ý." Lãng Lãng cúi đầu, ngược lại càng ngượng ngùng nói: "Không không không, người nên nói xin lỗi là ta, phản ứng của ta quá lớn." Ách, Tùy Duyên thật sự cảm thấy đôi tỷ muội này rất khả ái, vừa cười vừa nói: "Kỳ thực không cần đi mượn, những tài nguyên tu luyện này chính ta cũng có thể có được." Vân Địch sững sờ, bĩu môi nói: "Ngươi không phải vừa mới còn nói không có tài nguyên tu luyện sao?" Tùy Duyên rất thành thật gật đầu, "Là không có thật mà." Vân Địch liền trợn trắng mắt, "Vậy sao ngươi làm được?" "Đương nhiên là từ bọn hắn mà có." Mỉm cười, Tùy Duyên nhìn xem các học viên trong địa sát đoàn, giọng nói có chút danh mãnh, "Trước khi đến chỗ báo danh, Tiết Tử Yên thì đã nói một lần về đủ loại phương thức thi đấu trong võ đạo trường. Trong đó có một hạng cực kỳ thích hợp hắn, mà bây giờ, hắn liền muốn dùng hạng mục này để góp đủ tài nguyên tu luyện bị phạt." Đang suy nghĩ, Tùy Duyên quay người đi về phía chỗ báo danh, hô lớn với nhân viên đăng ký: "Báo danh, tham gia thủ lôi chiến, xin làm đài chủ, số trận cố định là 30 trận, danh hiệu cừu sinh." Nữ nhân viên đăng ký kia há to miệng, sững sờ nhìn Tùy Duyên, càng là nửa ngày không nói nên lời. Không chỉ riêng nhân viên đăng ký này, ngay cả hai tỷ muội Vân Địch và Lãng Lãng đang đứng bên cạnh Tùy Duyên cũng đều một mặt không thể tin nhìn Tùy Duyên. Thủ lôi chiến là một loại hạng mục thi đấu tương đối ít được chú ý trong võ đạo trường. Quy tắc của nó là, một người báo danh thủ lôi chiến, thân phận của hắn đương nhiên là đài chủ đời đầu tiên. Việc xin làm đài chủ không cần bất kỳ điều kiện gì. Nhưng trước khi trận đấu bắt đầu, lại phải thiết lập một mức thưởng quy định, hạn mức này thấp nhất không thấp hơn 10, cao nhất không cao hơn 30. Lấy một ví dụ, nếu ngươi tham dự thi đấu thủ lôi chiến, lựa chọn cấp độ là số trận cố định một trận, như vậy ngươi liền ít nhất cần đặt cọc nửa tháng tài nguyên tu luyện xem như tiền đặt cược. Hay nói cách khác là phần thưởng cuối cùng, mà học viên công lôi lên đài, đồng dạng cũng cần đặt cọc nửa tháng tài nguyên tu luyện làm tiền đặt cược. Trong cuộc so tài cố định là một trận chiến này, vô luận là công lôi thành công hay thủ lôi thành công, cuối cùng đều sẽ thu hoạch được tiền đặt cược của người kia. Hơn nữa thu lại tiền đặt cược của chính mình, nếu số trận cố định là 3 trận, tiền đặt cược của đài chủ cho mỗi trận là nửa tháng. Vị thứ nhất công lôi giả thất bại, tổng tiền đặt cược liền sẽ tăng lên đến 2 nửa tháng. Vị thứ hai công lôi giả nếu tiếp tục thất bại, như vậy tổng tiền đặt cược sẽ tăng lên đến 3 nửa tháng. Mãi đến trận thứ 3 công lôi giả cũng thất bại, như vậy đài chủ liền sẽ thu được tất cả tiền đặt cược của 3 tên công lôi giả này, cũng chính là 4 nửa tháng. Nhưng mà, nếu như vị thứ 2 công lôi giả công lôi thành công, hắn liền sẽ trở thành người thủ lôi đài tiếp theo, tổng tiền đặt cược vẫn như cũ không thay đổi. Lúc này nếu hắn thành công phòng thủ đến trận thứ 3 kết thúc, cuối cùng 4 nửa tháng tài nguyên tu luyện sẽ thuộc về hắn. Nếu như hắn cũng thủ lôi thất bại, cái kia tiền đặt cược liền sẽ trực tiếp bị người công lôi thành công ở trận thứ 3 thu hoạch. Cho nên, thủ lôi chiến căn bản chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Phải biết người giỏi còn có người giỏi hơn, trời cao còn có trời cao hơn. Một số cường giả, thường khi gặp phải loại thủ lôi chiến này, cũng sẽ không tham dự ngay từ đầu, mà là chờ đợi những người đi trước, đem tài nguyên đặt cược tích lũy đến trận cuối cùng mới xuất hiện. Sau đó nhất cử thu hoạch tất cả tài nguyên tu luyện của những người phía trước. Cho nên, chỉ có người có cực mạnh tự tin vào thực lực của mình mới sẽ tham dự. Chương 604 một hòn đá làm dậy ngàn lớp sóng. Ít nhất, hai người bọn họ đến nội các hơn 3 năm, số lần tham dự ở võ đạo trường mặc dù không coi là nhiều, nhưng tuyệt đối không thiếu. Nhưng cho dù như vậy, các nàng cũng chưa từng thấy thi đấu thủ lôi chiến quá 5 lần. Mà trong 5 lần này, khoảng chừng 4 lần là 3 trận, chỉ có 1 lần là 5 trận. Hơn nữa, người xin 5 trận này, cuối cùng lại bại bởi một học viên cường đại khác ở trận thứ 5. Đành chắp tay nhường phần thưởng thắng liên tiếp 4 trận đầy vất vả, hao tâm tổn sức cho người thứ 5. Nhưng mà, bây giờ nam tử có danh hiệu cừu sinh này vậy mà vừa mở miệng đã là 30 trận. Cho dù mức đặt cược cơ bản chỉ là nửa tháng, thì đài chủ cuối cùng cũng sẽ thu được 200 ngày tài nguyên tu luyện. Nếu như hắn có thể đứng vững đến cuối cùng, đích xác có thể thu được một lần duy nhất số tài nguyên để khấu trừ hình phạt. Thế nhưng nếu có một lần chiến bại, vậy thì không đơn thuần là thua mất tất cả tài nguyên đã đặt cược, mà còn ngay cả tài nguyên của mình cũng phải mất đi. Chẳng lẽ hắn thật coi tất cả học viên ở đây cũng chỉ là loại đẳng cấp tầm thường đó sao? nhưng là bây giờ tùy duyên, làm gì có thời gian đi chú ý thần sắc của hai tỷ muội. Hắn đang bị nhân viên đăng ký nhìn đến có chút run rẩy, sạm mặt lại gõ gõ vào bệ đăng ký trước mặt, trên mặt ta có hoa sao? Nhân viên đăng ký kia chợt giật mình tỉnh táo, sau khi nghe, rất nghiêm chỉnh nhìn những đường vân màu đỏ trên mặt nạ mặc tử của Tùy Duyên. Rất khẳng định nói, có, Tùy Duyên cười ngất một hồi, hắn cũng không muốn lại cùng cái đồ ngốc nghếch này đôi co. Vô lực nói, nhanh cho ta đăng ký báo danh đi. Nhân viên đăng ký nghi ngờ nhìn Tùy Duyên, lập tức lấy tay sờ trán Tùy Duyên, rồi sờ trán của mình, lớn tiếng nói, không sốt a, vậy sao ngươi lại chọn cấp độ cao nhất của lôi đài chiến? 30 trận, từ khi võ đạo trường được thành lập đến nay cũng chưa từng có một ai chọn lôi đài chiến cấp độ này. Ngươi xác định ngươi không phải đang đùa cợt? Giọng nói Tùy Duyên bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt, ước lượng thời gian một chút rồi vô cùng tỉnh táo nói. Ngươi cho là ta có thời gian đùa giỡn với ngươi sao? Nhân viên đăng ký lần này cuối cùng cũng động lòng, nhưng sau khi động lòng lại là cực độ tỉnh táo, nàng làm nhân viên đăng ký của võ đạo trường đã rất lâu rồi. Trong khoảng thời gian này, nàng đã trải qua đủ loại sự tình, thấy qua đủ loại học viên, nhưng lại chưa bao giờ có một người nào giống như người mới trước mắt này mà không đi theo lẽ thường. Rõ ràng là một học viên hôm nay mới vừa vào võ đạo trường, lại ngay trong cùng ngày đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho nàng. Nhưng mà thân là người ngoài, cũng không thể nói thêm gì, cho nên nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại, lại lạnh nhạt nói, quy tắc thủ lôi chiến ngươi có biết không? Tùy Duyên gật đầu, nhân viên đăng ký thở dài một hơi, nhìn Tùy Duyên rồi nói, mặc dù ngươi nói như vậy, nhưng ta vẫn muốn nói lại một lần các quy tắc chi tiết. Tham gia lôi đài chiến, không cho phép có tu vi từ hoàng cảnh trở lên, không cho phép sử dụng bất luận bảo khí dùng một lần ngoài thân nào, không cho phép động sát tâm, không cho phép sử dụng bí pháp cấp cấm đoạn, những điều này ngươi nghe rõ chưa? Tùy Duyên lần nữa gật đầu, chính là bởi vì có những quy tắc chi tiết này, hắn mới dám chọn thử thách độ khó cao nhất này. Căn cứ vào trận chiến vừa rồi của hắn với 19 tên võ giả vương cảnh mà xem, thực lực của hắn bây giờ ít nhất có thể khiêu chiến vượt cấp vương cảnh bát ấn phổ thông. Nhân viên đăng ký nhanh chóng viết lên hai chữ cừu sinh trên diễn triển kết tinh. Nói cho ta biết ngươi muốn đặt cược bao nhiêu? 13 ngày, lần này nhân viên đăng ký ngược lại không còn kinh ngạc nữa. Phảng phất đã quen với hành vi của Tùy Duyên, trực tiếp đưa tay phải ra trước mặt Tùy Duyên. Tùy Duyên thấy vậy sững sờ, lập tức mê mang nhìn nhân viên đăng ký một cái, sau một hồi trầm ngâm rồi nói, thật muốn. Nhân viên đăng ký thần sắc giận dữ, nói nhảm, tốt a tốt a. Tùy Duyên bất đắc dĩ, đặt tay phải của mình vào tay phải của nữ nhân viên đăng ký. Ánh mắt liếc về phía lối đi phía trên. Nữ nhân viên đăng ký này suýt chút nữa tức đến ngất đi. Đột nhiên rút tay phải của mình về, hung hăng vỗ vào mu bàn tay Tùy Duyên, phát ra tiếng đùng vang giòn. Tùy Duyên bị đau, rụt tay phải về, nghi hoặc hỏi, ngươi làm gì? Nữ đăng ký viên kia tức giận, ta đang nói là lấy tài nguyên tu luyện ra, ngươi đưa tay ra làm gì? Tùy Duyên ngạc nhiên trợn tròn mắt, ngươi lại chẳng nói năng gì, chỉ chìa một cái móng vuốt ra, ai biết ngươi muốn gì chứ? Cái ngươi đưa ra mới là móng vuốt. Nữ đăng ký viên ngực phập phồng dữ dội, nàng thề hôm nay là ngày nàng có tâm trạng sao động nhất kể từ khi sinh ra đến nay. Và tất cả những điều này, nguồn cơn đều do cái tên tân binh không đứng đắn trước mặt nàng mà ra. Tiếp nhận chiếc vòng tay vàng Tùy Duyên đưa tới, nữ đăng ký viên chăm chú nhìn rất lâu, rồi mới với vẻ mặt kỳ lạ nhìn Tùy Duyên nói, không ngờ ngươi còn có loại đam mê này, thích dùng thiết bị tính toán tài nguyên kiểu nữ. Vân Địch nghe vậy bật cười khúc khích, nhưng khi nàng nghĩ đến số tài nguyên tu luyện 13 ngày trong chiếc vòng tay kia sắp đổ sông đổ biển, tiếng cười kia liền đột ngột ngừng lại. Lượng tài nguyên kia mặc dù không nhiều, lại là thành quả tích lũy khổ cực của hai tỷ muội nàng suốt một tháng. Nếu như hoàn lại để phạt Tùy Duyên thì nàng vẫn rất cam lòng. Nhưng bây giờ bị Tùy Duyên xem như tiền đặt cược, thì thấy đau lòng vô cùng, Lãng Lãng tựa hồ cảm nhận được tâm trạng của tỷ tỷ. Chìa bàn tay nhỏ trắng nõn nắm chặt tay Vân Địch, đồng thời lắc đầu ra hiệu cho Vân Địch đừng bận tâm. Vân Địch bất đắc dĩ, đành phải thở dài, buông bỏ khúc mắc. Bây giờ, nàng lại bắt đầu cảm thấy hứng thú với quyết định mà Tùy Duyên đưa ra. Nàng không rõ, rốt cuộc cần bao nhiêu tự tin mới dám nói ra ba chữ 30 chàng này. Thủ tục đăng ký thủ lôi chiến vốn rất phức tạp, nhưng vì hạng mục thi đấu này đã trở thành một trong những hạng mục ít được quan tâm nhất trong võ đạo trường, nên việc đăng ký lại đặc biệt đơn giản và thuận lợi. Một khắc đồng hồ sau, nữ đăng ký viên trực tiếp giao chiếc vòng tay trong tay cho Tùy Duyên. Đã đăng ký xong rồi, bất quá trong vài phút tới, người tốt nhất đừng đi lung tung khắp nơi, bởi vì ngươi là học viên đầu tiên đăng ký thủ lôi chiến năm nay. Hơn nữa còn là với số trận cố định 30. Ở mức cao nhất, võ đạo trường quyết định lấy phương thức truyền âm, thông báo cho tất cả học viên tại chỗ, không có gì bất ngờ xảy ra, trận lôi đài chiến này có thể bắt đầu trong vòng nửa khắc đồng hồ. Tùy Duyên nghe vậy hơi kinh ngạc và vui mừng, hắn đương nhiên muốn càng nhanh càng tốt, dù sao hắn đối với cái gọi là trận doanh chiến thì vô cùng mong đợi. Tiếp nhận chiếc vòng tay vàng, Tùy Duyên trực tiếp đưa cho Vân Địch, vừa nói lời xin lỗi vừa nói, cảm ơn ngươi đã cho ta mượn những tài nguyên tu luyện này. Lát nữa ta sẽ hoàn trả đủ số, vòng này trả lại ngươi. Biểu lộ sau mặt nạ của Vân Địch có chút bất đắc dĩ, cầm lấy chiếc vòng tay vàng, rồi lại đặt vào tay Tùy Duyên, Ngươi có thiết bị tính toán tài nguyên không? Tùy Duyên ngây người một chút, rồi gãi gãi gáy nói, hình như thật sự không có. Vân Địch lắc đầu, lần nữa đưa chiếc vòng tay vàng trong tay cho Tùy Duyên. Đã không có, vậy ngươi cứ giữ tạm đi, mặc dù tỷ lệ rất nhỏ, nhưng vạn nhất ngươi giành chiến thắng trận lôi đài chiến này, chẳng phải không có cách nào chuyển những tài nguyên tu luyện kia sao? Tùy Duyên nghe xong, cảm kích liếc Vân Địch một cái rồi nói, cảm ơn, bất quá chúng ta cứ đến khu nghỉ ngơi đi, đứng mãi ở đây cảm giác hơi lạ. Vân Địch và Lãng Lãng đồng thời gật đầu, đi theo Tùy Duyên cùng nhau hướng về lối tắt mà đi ra ngoài. Mà đúng lúc này, một thanh âm thanh thúy dễ nghe theo võ đạo trường truyền ra, quanh quẩn trong lòng mỗi người. Vân Địch biểu lộ sau mặt nạ có chút bất đắc dĩ, cầm lấy chiếc vòng tay vàng, cân nhắc một chút rồi nói, ngươi có thiết bị tính toán tài nguyên không? Tùy Duyên ngây người một chút, rồi gãi gãi gáy nói, hình như thật sự không có. Vân Địch lắc đầu, lần nữa đưa chiếc vòng tay vàng trong tay cho Tùy Duyên, nói, đã không có, vậy ngươi cứ giữ tạm đi, mặc dù tỷ lệ rất nhỏ, nhưng vạn nhất ngươi giành chiến thắng trận lôi đài chiến này, chẳng phải không có cách nào chuyển những tài nguyên tu luyện kia sao? Tùy Duyên nghe xong, cảm kích liếc Vân Địch một cái rồi nói, cảm ơn, bất quá chúng ta cứ đến khu nghỉ ngơi đi, đứng mãi ở đây cảm giác hơi lạ. Vân Địch và Lãng Lãng đồng thời gật đầu, đi theo Tùy Duyên cùng nhau hướng về lối tắt bên ngoài khu nghỉ ngơi mà đi. Các nàng nhưng lại không biết, khi Tùy Duyên đăng ký lôi đài chiến thành công, nội bộ võ đạo trường cũng đã sôi trào. Trưởng lão ơi, trưởng lão, ngài mau nhìn, trong nội bộ võ đạo trường, khu vực giám sát, Diêm Lương đại nhân vừa về phòng ngồi xuống, chén trà còn chưa kịp đưa lên miệng, một quản lý trẻ tuổi của võ đạo trường liền chạy vào. Vừa chạy, vừa la lớn, Diêm Lương đại nhân thấy thế nhíu mày, đặt chén trà xuống nói, Lý Chiếu, người lớn bao nhiêu rồi? Vội vàng hấp tấp thế này, còn ra thể thống gì nữa? Lý Chiếu lập tức chỉnh lại thần sắc nghiêm túc, nói với Diêm Lương đại nhân, trưởng lão dạy trí phải. Diêm Lương đại nhân rất hài lòng với thái độ của Lý Chiếu. Gật đầu nói, có chuyện gì mà vội vàng thế? Lý Chiếu lập tức trình lên một quyển bùa chú. Quyển bùa chú này Diêm Lương đại nhân đã nhìn thấy không dưới mấy vạn lần, đã sớm không còn thấy đặc biệt. Tiếp nhận bùa chú, ung dung mở ra, mấy hàng chữ lập tức xuất hiện ở trước mắt hắn. Chỉ thấy Diêm Lương đại nhân hai mắt rung động, há hốc mồm kinh ngạc, hai tay không ngừng lật đi lật lại quyển bùa chú. Thủ lôi chiến, cố định 30 trang. Tiền đặt cược vẫn là tận 13 ngày tài nguyên tu luyện. Lý Chiếu, ngươi không phải tùy tiện bịa ra tin tức lừa gạt lão phu đó chứ? Lý Chiếu nhìn thấy Diêm Lương đại nhân có vẻ mặt hơi nhịn cười, bất quá vẫn nghiêm mặt nói, tuyệt đối chân thực, hơn nữa hộ pháp võ đạo trường đã đích thân đi theo dõi học viên báo danh kia. Người học viên kia cũng không giống đang đùa giỡn. Diêm Lương đại nhân lại một lần nữa xem tin tức, lẩm bẩm, địa sát đoàn, thù sinh, lại là địa sát đoàn. Không nhầm đấy chứ? Lý Chiếu trả lời, không tệ, đích thực là địa sát đoàn, mà cái danh hiệu này thuộc về một tân binh mới tiến vào võ đạo trường hôm nay. Một người mới lại có đảm lượng lớn đến vậy, hơn nữa vừa mới vào đã biết hạng mục lôi đài chiến này. Xem ra là đã có sự chuẩn bị từ trước. Nói đến đây, Diêm Lương đại nhân hai mắt tỏa sáng, Lý Chiếu, lập tức nói cho Chu Lam, ta ngược lại muốn xem, cái tân binh dám nói ra 30 chàng thủ lôi chiến này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Rõ, Lý Chiếu nghe vậy lập tức quay người rời khỏi phòng, chỉ để lại Diêm Lương đại nhân một mình dạo bước trong phòng. Người mới, tiến vào hôm nay, địa sát đoàn, chẳng lẽ là tiểu tử kia? Nói đến đây, bóng dáng một người mặc huyễn trang mặc tử lập tức hiện lên trong đầu hắn. Nghĩ vậy, hắn lập tức cảm thấy vô cùng có khả năng, không nói cách khống chế linh lực khủng khiếp kia của hắn. Chỉ riêng phương thức chiến đấu của hắn, đã có thể đạt được hiệu quả xuất kỳ chế thắng. Hơn nữa, hắn thân là chấp pháp trưởng lão của võ đạo trường, vậy mà không nhìn thấu thực lực thật sự của tiểu tử kia. Điều này chứng tỏ tiểu tử kia tuyệt đối không hề đơn giản. Lần này thú vị rồi, khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt Diêm Lương đại nhân bộc lộ tinh quang, bóng dáng lóe lên, đã biến mất ở trong phòng. Chương 605 mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Lúc này, Tùy Duyên vừa ra khỏi lối tắt, cùng hội ngộ với hai nữ Tiết Tử Yên và Mục Nhã Chỉ. Hai tỷ muội Vân Địch và Lãng Lãng theo sát phía sau. Dưới sự dẫn dắt của Mục Nhã Chỉ, năm người ngồi ở một vị trí bàn có góc nhìn rất đẹp trong khu mặc tử. Thế nhưng Tùy Duyên và năm người vừa mới ngồi xuống ghế, thậm chí còn chưa kịp giới thiệu Mục Nhã Chỉ và Tiết Tử Yên, một thanh âm thanh thúy dễ nghe liền theo võ đạo trường truyền ra, truyền vào tai của mỗi người. Các vị học viên võ đạo trường, ta là quản lý Chu Lam của võ đạo trường, đây hẳn không phải là lần đầu tiên các ngươi nghe thấy giọng nói của ta, cho nên không cần kinh hoàng, đây là giọng nói của một nữ tử. Chỉ nghe một câu nói, Tùy Duyên liền vô cùng có ấn tượng, nghĩ kỹ lại, hắn lập tức nhận ra, giọng nói này chẳng phải là của hư ảnh đã phát ra khi để hắn lựa chọn huyễn trang trong căn phòng kia sao? Thì ra nàng gọi Chu Lam, lần này đột ngột quấy rầy mọi người như vậy, vạn phần xin lỗi, nhưng mà ta nhất định phải tuyên bố với mọi người một việc. Vừa rồi có một học viên đã đệ trình yêu cầu về một hạng mục mà võ đạo trường chúng ta đã kinh ngạc suốt một năm rưỡi chưa từng có, thủ lôi chiến. Nói đến đây, giọng Chu Lam vậy mà ngừng lại, nàng mặc dù không phải người dẫn chương trình chính thức, thế nhưng nàng biết lúc này nên cho học viên một khoảng thời gian để tiêu hóa thông tin. Thủ lôi chiến, thực sự là một danh từ khiến người ta hoài niệm, không ngờ bây giờ vẫn còn có người đăng ký hạng mục thi đấu như vậy. Đúng là đáng hoài niệm, bất quá rốt cuộc là ai nhỉ? Ai không quan trọng, ta thì biết rằng, số tiền đặt cược thấp nhất cho thủ lôi chiến này cũng là tài nguyên tu luyện của nửa tháng. Cũng không biết hắn lựa chọn là mấy trận, chắc cũng chỉ là 3 trận ở cấp độ thấp nhất thôi. Dù sao số trận quá nhiều, kết quả cuối cùng sẽ có quá nhiều sự không chắc chắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Giống như lần trước một học trưởng, tại trận thứ 5 thua người khác, kết quả là tài nguyên tu luyện mà mình vất vả tích lũy đã bị người khác lấy đi chỉ sau một trận. Chiến, há chẳng phải khóc không ra nước mắt sao? Nói cũng phải, bất quá có loại tự tin này, chắc hẳn là học viên của Thiên Cương đoàn chúng ta. Còn về Địa Sát đoàn, cái lũ chỉ biết trốn tránh trong trận doanh chiến ấy, cho bọn hắn 10 cái gan cũng không đời nào dám đăng ký thủ lôi chiến. Bên dưới, tiếng nghị luận ồn ào, Chu Lam thì không biết, nàng chỉ cảm thấy đã cho đủ thời gian lắng đọng, liền một lần nữa mở miệng nói, mà lần này thủ lôi chiến, số trận cố định sẽ vượt qua mọi kỷ lục trong lịch sử. Xứng đáng là kỷ lục cao nhất từ trước đến nay, hắn lựa chọn cố định số trận là 30 chàng, cái gì chứ, thì ra là 30 chàng, 30 chàng, thật là 30 chàng, ta còn tưởng mình nghe nhầm. Trời ơi, không phải nghe nhầm đấy chứ, điên rồi, cái thằng cha này chắc chắn là thằng tiểu năng trí tuệ nào đó uống say khướt rồi. Cứ ngồi đấy mà chờ bẽ mặt đi, nghe đám đông không ngừng chửi bới và la hét, Tùy Duyên cười khổ sờ mũi một cái, nhưng lời Chu Lam nói ra lại càng khiến người ta giật mình đến ngỡ ngàng. Nàng vậy mà lớn tiếng nói, điều nằm ngoài dự liệu của ta hơn nữa, là học viên đăng ký thủ lôi chiến lần này lại là một tân binh. Không chỉ như vậy, hắn vẫn là Địa Sát đoàn, người mới, Địa Sát đoàn, ha ha ha. Địa Sát đoàn đây là ăn no rừng mỡ à, cái này nhất định là Thiên Cương đoàn cố ý mời người gia nhập Địa Sát đoàn chúng ta. Rồi sau đó gây ra chuyện hoang đường này, nói xấu học viên Địa Sát đoàn chúng ta. Một học viên Địa Sát đoàn bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói, nhưng mà, câu nói này vừa ra, ngay lập tức vấp phải vô số lời phản bác từ học viên Địa Sát đoàn. Khiến cho hắn không còn cách nào khác đành phải lộ vẻ tức giận ngồi xuống. Nghe thấy giọng điệu chế nhạo mang theo tiếng cười của Chu Lam. Tùy Duyên không khỏi nhíu mày lại, hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Hư ảnh của Chu Lam khi xuất hiện dường như đang mặc huyễn trang mặc tử. Chẳng lẽ nói quản lý của võ đạo trường cũng được chia thành hai trận doanh hắc bạch sao? Cái suy đoán này vừa mới xuất hiện, đã lập tức được hắn xác nhận, bằng không, với tư cách là một người dẫn chương trình, tuyệt đối không thể truyền bá tin tức với tâm trạng như vậy. Nghĩ tới đây, Tùy Duyên không khỏi có chút tức giận trong lòng, nhưng tâm tính của hắn không cho phép hắn bộc phát ngay tại chỗ. Thế nhưng hắn lại càng thêm phản cảm với tình hình của các học viên Địa Sát đoàn trong võ đạo trường. Đáng giận, rốt cuộc là tên khốn nào? Thiên Cương đoàn chúng ta đã đến tình trạng này rồi, tại sao còn muốn làm loại chuyện này? Đáng giận, bỗng nhiên, tiếng đập bàn truyền đến từ phía trước bên phải Tùy Duyên. Ở đó có một nữ tử khác mặc huyễn trang mặc tử đang ngồi. Sở dĩ biết là nữ tử vì giọng nói ấy thuộc về một nữ nhân. Lúc này nữ tử toàn thân run rẩy, cuối cùng sau một tiếng chửi rủa yếu ớt, nàng vậy mà vì tức giận mà bật khóc thút thít, một màn này khiến Tùy Duyên khẽ nhíu chặt đôi lông mày. Muốn nói điều gì, nhưng lại chẳng nói được lời nào. Vân Địch dường như cảm nhận được tâm trạng dao động của Tùy Duyên. Đây chính là hiện trạng của võ đạo trường, được coi là con đường tắt tối giản tiện để thu hoạch tài nguyên tu luyện. Lại chia cắt các học viên nguyên bản thành hai phe cánh, để cho bọn hắn lẫn nhau trào phúng, nhờ đó tăng thêm động lực cạnh tranh lẫn nhau giữa các học viên. Nhưng mà cho đến ngày nay, loại phương thức này đã biến chất, học viên Thiên Cương đoàn cao ngạo, tự mãn, cao điệu, khi dễ kẻ yếu, học viên Địa Sát đoàn nhu nhược, tự ti, kiềm chế, cam chịu. Nếu như không phải vì việc thu hoạch tài nguyên trong võ đạo trường, ta và muội muội chỉ sợ đã sớm rút khỏi võ đạo trường, giống như Tiết Tử Yên tỷ và một số học trường khác rồi. Giọng nói của Vân Địch vừa dứt, lời nói của Chu Lam lại vang lên, như vậy, để cho tân binh này sự tôn trọng đầy đủ, chúng ta liền trực tiếp cho tất cả các hạng mục thi đấu cá nhân dừng lại, khiến cho toàn bộ màn hình đều chiếu rọi cảnh chiến đấu của hắn. Vừa nói, tất cả hình ảnh trên màn hình trước mặt mọi người chợt biến mất, thay vào đó lại là một sa mạc rộng lớn. Trong sa mạc này, ngoài cát vàng khắp trời, chỉ có những cồn cát nhấp nhô ở đằng xa, mặt trời đỏ rực rũ xuống treo ở phía tây, mang đến cảm giác đại mạc cô yên trực, trường Hà Lạc Nhật Viên, khói cô độc thẳng trên sa mạc, mặt trời tròn lặn trên sông dài, nhưng, ngay giữa hoang mạc rộng lớn này, một tòa lôi đài cực lớn đột ngột mọc lên từ mặt đất, ước chừng cao đến mười mấy trượng rồi mới dừng lại với một tiếng rung động. Không cần suy nghĩ, Tùy Duyên cũng biết đây chính là nơi hắn sẽ chiến đấu. Sân lôi đài đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Mời đài chủ lần này của chúng ta, cũng chính là tân binh Địa Sát đoàn, cừu sinh vào đài, là hắn. Mấy người bên phía Thiên Cương đoàn lập tức xa sầm mặt lại. Mấy người kia không ai khác chính là những kẻ duy nhất không bị hôn mê trong đám người vừa nãy đã gây mâu thuẫn với Tùy Duyên. Về phía Thiên Cương đoàn, Tùy Duyên chậm rãi đứng dậy, trước khi rời bàn, hắn lại hít sâu rồi thở ra một hơi, nhìn về phía Vân Địch nói, Vân Địch, cảm ơn. Vân Địch nghe vậy sững sờ, cảm ơn ư, Tùy Duyên mỉm cười, mới vừa rồi ta còn do dự không biết có nên nương tay hay không. Nhưng bây giờ xem ra, là ta đã nghĩ quá nhiều rồi, cảm ơn ngươi đã cho ta lý do để tức giận, bỏ lại câu nói này, bóng dáng Tùy Duyên khẽ vặn vẹo, chớp mắt đã xuất hiện ở cổng truyền tống phía Thiên Cương Đoàn. Mà lúc này, người điều khiển màn hình vô tình hay cố ý, vậy mà lại cho Tùy Duyên một cảnh đặc tả lớn, chiếu rọi dáng vẻ Tùy Duyên đang đứng bên ngoài cổng truyền tống lên màn hình. Thân ảnh này vừa xuất hiện, mấy kẻ có khuôn mặt âm trầm kia lập tức nhe răng cười không ngừng. Kiệt kiệt kiệt, cái gì gọi là trời gây nghiệt còn có thể tha thứ? Tự mình gây nghiệt thì không thể sống, không làm không chết, cớ sao lại tự mình thử thách? Bây giờ, ai đó đang dùng thân phận người thật để diễn lại hai câu danh ngôn này. Hắn cừu sinh rất mạnh, cho dù là đỉnh phong vương cảnh, thì đối với Thiên Cương Đoàn mà nói cũng không có bất kỳ độ khó nào. Ngay cả một đỉnh phong vương giả cường đại, cũng không thể tránh khỏi việc phải luân phiên giao chiến với các đỉnh phong vương giả khác ư. Huống chi, hắn chỉ là một người mới, làm sao có thể là đỉnh phong vương giả? Nghĩ đến đây, mấy người đã bắt đầu tưởng tượng cảnh Tùy Duyên bị đánh đến mức không còn biết phương hướng. Đối với sự chú ý đặc biệt này, Tùy Duyên cũng không để ý. Ngược lại, hắn bây giờ đang mặc một bộ huyễn trang có thể ẩn thân hình, diện mạo, thậm chí cả âm thanh, đừng nói là sự chú ý đặc biệt, ngay cả có được sự chú ý cao nhất, hắn cũng không có gì ý kiến. Vừa bước chân vào cổng truyền tống, thân hình Tùy Duyên khẽ biến dạng một chút rồi hoàn toàn biến mất. Mà trên màn hình, một gợn sóng không gian lặng lẽ hiện lên, trong nháy mắt, Tùy Duyên trong bộ huyễn trang mặc tử liền vững vàng đáp xuống lôi đài. Cái lôi đài này cũng không lớn như ngoại giới nhìn thấy, chỉ vỏn vẹn khoảng ngàn trượng, thậm chí còn nhỏ hơn một chút so với lôi đài số 1 trong giải đấu vương triều. Bất quá, điều này lại rất phù hợp ý muốn của Tùy Duyên, quá lớn, ngược lại sẽ khiến hắn cảm thấy quá trống trải. Tốt, người mới cừu sinh của Địa Sát Đoàn chúng ta đã tiến vào lôi đài. Bây giờ, chúng ta hãy xem ai nguyện ý trở thành công lôi giả đầu tiên. Nếu trong vòng 30 hơi thở không có ai tiến vào công lôi, thì cừu sinh sẽ vô điều kiện thắng một trận, và tiền đặt cược sẽ trực tiếp được cộng dồn phần thưởng của một trận. Nói đến đây, thực ra tất cả mọi người đều biết, không có ai sẽ đi làm con chim đầu đàn này, đừng nói 30 trận, ngay cả 3 trận, cũng chưa chắc có người nguyện ý tham dự trận đầu. Tại sao vậy? Không có ai là kém thông minh cả, trừ phi là đỉnh phong vương cảnh, nếu không thì ai rảnh rỗi mà tặng hơn 10 ngày tài nguyên tu luyện cho người thắng cuối cùng chứ? Ngươi suy nghĩ một chút, nếu ngươi là bát ấn vương cảnh, người thủ lôi đài là thất ấn vương cảnh, người đi lên công lôi thì có nghĩa là phải bỏ ra hơn 10 ngày tài nguyên tu luyện làm cái giá phải trả. Thế nhưng, cho dù ngươi thắng, phía sau ngươi có phải vẫn còn những đỉnh phong vương giả khác tồn tại không? Cuối cùng không những không thắng được, thậm chí ngay cả công sức hơn 10 ngày của chính mình cũng mất đi. Đây không phải là đầu óc có vấn đề sao? Thà rằng để hắn trực tiếp thắng, để võ đạo trường thanh toán chồng tài nguyên tu luyện này. Sau đó, đợi đến trận đấu cuối cùng, mọi người cùng nhau tranh đoạt vị trí công lôi giả, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Chu Lam cũng biết rõ hiện tượng này, cho nên không dừng lại, nói ngay, xem ra không có ai lên, vậy kế tiếp để tiết kiệm thời gian, mỗi công lôi giả xuất chiến ta đều chỉ chờ 10 hơi thở. Nếu 10 hơi thở trôi qua mà vẫn không có ai công lôi, tiền đặt cược liền sẽ trực tiếp tăng lên 13 ngày. Làm như vậy mọi người không có ý kiến gì chứ? Rất rõ ràng, mọi người đương nhiên không có ý kiến, cho nên trận thủ lôi đầu tiên, Tùy Duyên cũng chỉ là đứng trên lôi đài liền giành được thắng lợi. Nhìn tấm bảng hiệu cực lớn bên lôi đài với con số 15 biến thành 30. Tùy Duyên không lộ vẻ cao hứng, ngược lại là cười khinh thường một tiếng, tiếng cười kia không lớn, nhưng cũng không nhỏ, vừa rồi, ngay khoảnh khắc hắn tiến vào cũng đã phát hiện, cảnh tượng nơi đây thực ra cũng là từng không gian độc lập nhỏ. Việc sáng tạo những không gian này cũng không quá khó khăn. Cũng chính vì nó đơn giản và tiện lợi, cho nên âm thanh của Chu Lam ở trong võ đạo trường. Vậy mà có thể truyền đến đấu trường này, từ đó có thể suy đoán, âm thanh của hắn cũng tương tự có thể truyền đi. Huống chi, vừa rồi tiếng cười khinh thường kia còn được hắn thêm một luồng hồn lực. Hắn chính là muốn tất cả mọi người đều nghe được, hắn Tùy Duyên đang khinh bỉ bọn hắn, đang giễu cợt bọn hắn, nhưng, hành động của Tùy Duyên đúng là đã đạt được một chút hiệu quả. Bất quá cũng chỉ nghe thấy các học viên Thiên Cương Đoàn ầm ĩ la lối, mà đến trận thứ hai vẫn không có người tiến vào công lôi. Dựa theo lời nói của Chu Lam, con số đặt cược của Tùy Duyên lại một lần nữa thay đổi. Lần này trực tiếp biến thành 45, rồi đến 3, 4, 5, mãi cho đến trận thứ 10, cũng không có ai tự mình vào. Khiến cho con số trên tấm bảng hiệu cực lớn bên lôi đài đã biến thành 150. Con số này quá kinh khủng, toàn bộ Lăng Tiêu Các, chỉ e cũng sẽ không thấy lượng tài nguyên tu luyện kinh khủng đến vậy. Bây giờ, một số người có chút thực lực đã bắt đầu dục dịch. Thế nhưng, những học viên cường giả chân chính kia vẫn lạnh lùng như cũ nhìn màn hình. Cũng không có mảy may ý định ra tay, mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, đó chính là tranh đoạt danh ngạch công lôi giả của 3 trận cuối cùng. Chương 606, yếu đến cực điểm, 7 ấn linh cảnh. Cho đến bây giờ cũng không có một người nào lên khiêu chiến, vẫn khiến các nàng hơi kinh ngạc một chút. Không chỉ có vậy, thực ra hai người bọn họ còn có một sự kinh ngạc không hiểu. Nói không chừng, Tùy Duyên cứ như vậy kiên trì, cũng có thể giữ vững lôi đài đến mấy trận cuối cùng của thủ lôi chiến. Đến lúc đó cho dù là thua, cũng tuyệt đối sẽ không có người nói gì. Nhưng đúng lúc này, Mục Nhã chỉ nhìn Tùy Duyên trên màn hình, lắc đầu, tên kia muốn bắt đầu không chịu ngồi yên nữa. Tiết Tử Yên mỉm cười, đúng vậy, có chút đáng mong chờ đây. Nhã chỉ tỷ, ngươi nói hắn sẽ dùng phương thức gì để khiêu khích các học viên Thiên Cương Đoàn? Mục Nhã chỉ còn chưa lên tiếng, Vân Địch bỗng nhiên xin lỗi nói, xin lỗi, làm phiền một chút, ngươi, bởi vì vừa rồi Chu Lam đột nhiên nói chuyện, khiến Vân Địch căn bản không có cơ hội biết tên của hai người. Lúc này muốn mở miệng chen vào nói, lại phát hiện căn bản không thể mở lời, Mục Nhã chỉ thấy Vân Địch có vẻ muốn nói chuyện nhưng lại không mở lời được. Liền mỉm cười nói, Trịnh Địch Dĩnh, Trịnh Lãng Nghệ, không ngờ ngươi lại nhanh như vậy đã quên ta rồi. Vân Địch và Lãng Lãng bỗng nhiên bị gọi tên, vậy mà đồng thời kinh hô một tiếng, tiếng này không nhỏ, thế nhưng vì tầm mắt mọi người đều đổ dồn vào Tùy Duyên trên màn hình, căn bản không có ai chú ý đến các nàng. Vân Địch kinh ngạc hỏi, ngươi, làm sao biết tên của chúng ta? Lãng Lãng cũng tỏ ra rất kinh ngạc, kéo cái ghế về phía Vân Địch, vừa cẩn thận nhìn Mục Nhã chỉ đành bất đắc dĩ, vậy mà trực tiếp dùng tay gỡ xuống mặt nạ của mình, để lộ ra một gương mặt khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, trên khuôn mặt với khóe môi mỉm cười. Nàng khẽ mấp máy môi nói, bây giờ biết ta là ai rồi chứ? Nhã chỉ tỷ tỷ, Vân Địch kinh ngạc đưa tay che miệng, mà Lãng Lãng cũng mừng rỡ kêu lên một tiếng, thế nhưng vừa kêu xong, liền cảm thấy mình thật vô lễ, cuống quýt gỡ mặt nạ trên mặt xuống, lập tức một gương mặt cực kỳ khả ái, mềm mại xuất hiện trước mắt Tiết Tử Yên và Mục Nhã chỉ. Đây là một thiếu nữ chừng 16 tuổi, nàng có mái tóc dài màu vàng óng, có điều mái tóc dài lại được buộc thành hai bím tóc đuôi ngựa bằng hai sợi dây cột tóc màu mặc tử, rủ xuống đến ngang vai nàng. Dung mạo thiếu nữ này không thể gọi là đẹp, đó là bởi vì nàng còn chưa nảy nở hết, thế nhưng khuôn mặt như gốm sứ trắng mịn, được chạm khắc tinh xảo kia, lại khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng không khỏi muốn bảo vệ nàng. Đôi mắt to tròn màu vàng óng ướt át, phảng phất chỉ cần khẽ chớp một cái đều có thể làm nổi lên gợn sóng. Cái miệng nhỏ trúng chím lúc này đang khẽ mở ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một vệt đỏ ửng nhàn nhạt. Hiển nhiên là do sự kích động vừa rồi để lại, đây chính là người có giọng nói yếu ớt, biệt danh Lãng Lãng, tên thật của nàng là Trịnh Lãng Nghệ. Mà đồng thời nàng gỡ xuống mặt nạ, người tỷ tỷ có tính khí nóng nảy, ngữ khí hơi có vẻ thành thục, biệt danh Vân Địch cũng lấy xuống mặt nạ, điều khiến Tiết Tử Yên kinh ngạc không ngớt là, hình dạng người tỷ tỷ này vậy mà hoàn toàn nhất trí với muội muội. Ngũ quan xinh xắn, làn da trắng mịn như gốm sứ đến mức dường như chỉ cần thổi nhẹ là có thể vỡ. Thậm chí chiều dài mái tóc cùng màu sắc dây cột tóc cũng hoàn toàn nhất trí. Có thể nói, nếu như không nhìn thần thái trong ánh mắt, chỉ xét về dáng vẻ, hoàn toàn không thể phán đoán được ai là tỷ tỷ, ai là muội muội. Tiết Tử Yên đồng thời gỡ xuống mặt nạ, há to miệng nói, trời ơi, lại là một đôi chị em sinh đôi, lời đồn quả nhiên là thật. Tiết Tử Yên tỷ tỷ, tỷ tỷ Trịnh Địch Dĩnh bỗng nhiên sững sờ, kinh ngạc hô. Tiết Tử Yên cười nói, đã sớm nghe Lôi Thúc Thúc có một cặp nữ nhi song sinh cũng ở trong Lăng Tiêu Các, nhưng vẫn chưa thể nhìn thấy, quả nhiên là tỷ tỷ ta không tròn bổn phận. Trịnh Địch Dĩnh liên tục khoát tay, với dáng vẻ đáng yêu trêu đến Tiết Tử Yên thật sự muốn đi tới xoa bóp mặt nàng. Nhưng vào lúc này, một âm thanh vô cùng quen thuộc từ trong màn hình truyền ra. Hừ, một mực nghe người của Thiên Cương Đoàn nói Địa Sát Đoàn nhu nhược. Vô năng, ha ha, ta liền ở đây thiết lập lôi đài, muốn đến đây chứng thực xem rốt cuộc người của Thiên Cương Đoàn các ngươi có dũng mãnh, vô địch hay không, kết quả đến bây giờ vẫn không có ai dám lên. Chậc chậc, chẳng lẽ người hèn nhát chân chính không phải là Thiên Cương Đoàn, mà chính là các ngươi Thiên Cương Đoàn sao? Chẳng lẽ là các ngươi chỉ ỷ vào đông người nên mới ngang ngược sao? Vậy ta đây thật sự thất vọng quá. Lời nói này xen lẫn linh lực khổng lồ và hồn lực, xuyên thấu không gian, áp chế hồn lực của Chu Lam, cưỡng ép rót vào não hải của tất cả mọi người, khiến cho toàn bộ đại sảnh thi đấu trở nên hoàn toàn yên tĩnh, giống như không gian bị đóng băng. Thế nhưng ngay lập tức sau đó, vô số tiếng kêu gào, gầm thét lập tức từ trong Thiên Cương Đoàn truyền ra, mà ngay khoảnh khắc những âm thanh này bùng nổ, Tiết Tử Yên và Mục Nhã chỉ bỗng nhiên liếc nhau, nhìn nhau cười nói, quả nhiên, chết tiệt, từ đâu ra tiểu tử thối vậy mà tới đây khoe mẽ. Mẹ kiếp, thấy chút màu là đòi mở phường nhuộm, thật sự coi danh tiếng Thiên Cương Đoàn chúng ta là trò đùa sao? Có ai không, lên đánh hắn xuống đi, lão tử tại chỗ cho hắn nửa tháng tài nguyên tu luyện. Ta ra 11 ngày, đánh cho hắn phải kêu cha mới thôi, một kẻ mới kém thông minh, còn dám ngông cuồng như vậy, ai đã cho hắn cái gan đó? À, xem ra người mới này của Thiên Cương Đoàn rất có tự tin nhỉ. Đã như vậy, các học viên Thiên Cương Đoàn chúng ta có phải muốn cho người mới này một bài học không? Sau khi hoàn toàn yên tĩnh, bên trong Thiên Cương Đoàn lập tức bộc phát ra tiếng chửi rủa ngất trời, thậm chí còn khoa trương hơn cả mười mấy bà lão đồng thời chửi đồng, ngay cả ngữ khí của Chu Lam cũng biến thành không thể giữ được sự hài hòa, bắt đầu xúi dục người lên giáo huấn Tùy Duyên. Trịnh Địch Dĩnh và Trịnh Lãng Nghệ lập tức im lặng, thì ra đây chính là việc không chịu ngồi yên nữa mà Mục Nhã chỉ và Tiết Tử Yên đã nói. Thế nhưng khi hồi tưởng lại nội dung lời nói đó, Trịnh Địch Dĩnh lại là người đầu tiên cười một tiếng, nhỏ giọng thì thầm, mối thù này đúng là kéo lớn rồi. Nhã chỉ tỷ tỷ, các ngươi không lo lắng cho hắn chút nào sao? Kể từ khi ngươi và Tiết Tử Yên tỷ tỷ tiến vào hoàng cảnh, địa sát đoàn lại càng ngày càng suy yếu, đến bây giờ không ai dám chào phúng người của Thiên Cương đoàn như thế đâu. Mục Nhã chỉ trực tiếp bỏ qua âm thanh truyền ra từ phía Thiên Cương đoàn. Trong mắt nàng chỉ có Tùy Duyên trên màn hình, sắc mặt tràn đầy mong đợi, cười nói, không cần lo lắng, người cứ nhìn cho thật kỹ là được. Hắn là một sự tồn tại vượt qua thường nhân. Trịnh Địch Dĩnh nghe vậy suy đoán nói, vậy mà nói, cảnh giới võ đạo của hắn chắc chắn rất cao. Tiết Tử Yên và Mục Nhã chỉ đồng thời mỉm cười lắc đầu. Nói, ngươi đoán sai rồi, ta nghĩ, e rằng không có võ giả nào trong Lăng Tiêu các bây giờ có cảnh giới thấp hơn hắn. À, cảnh giới võ đạo của hắn chỉ có Vũ Linh Thất Ấn, Vũ Linh Thất Ấn ư? Nhã chỉ tỷ tỷ, ngươi không phải đang lừa người đó chứ? Lần này không chỉ Trịnh Địch Dĩnh bị sốc, ngay cả Trịnh Lãng Nghệ, người một mực ở bên cạnh nghe đối diện chửi rủa, cũng mở to hai mắt màu vàng óng. Bảy ấn linh cảnh, làm sao lại là bảy ấn linh cảnh? Đây quả thực là chuyện hoang đường. Chương 607, Thiên Cương Đoàn, Quyền Vương Chí Cao, ngồi ở khu vực Mặc Tử, Vân Địch khẩn trương nhìn Tùy Duyên trên lôi đài, các nàng vừa mới thế nhưng là tận mắt thấy Cửu Sinh một mình chống 19 người. Chiến thắng 19 võ giả vương cảnh, hơn nữa trong số 19 người này, người mạnh nhất vẫn là bát ấn vương cảnh, cho nên trong lòng các nàng, người mang biệt hiệu Cửu Sinh này thì cho dù không phải đỉnh phong vương cảnh cũng nhất định phải là đỉnh phong vương cảnh, nhưng là bây giờ, Mục Nhã chỉ vậy mà nói cho nàng, cảnh giới võ đạo của Cửu Sinh chỉ có 7 ấn linh cảnh. Đây chính là 7 ấn linh cảnh ư? Chỉ vỏn vẹn là 7 ấn linh cảnh ư? Cách nhất ấn vương cảnh vẫn còn một khoảng cách rất xa. Điều này khiến nàng làm sao có thể chấp nhận? À, xem ra không thể ngồi yên nữa, chỉ là 13 ngày tài nguyên tu luyện mà thôi, coi như dạy dỗ tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này một bài học vậy. Bỗng nhiên, tiếng mắng chửi của Thiên Cương đoàn im bặt, một nam tử mặc huyễn trang Mặc Tử từ chỗ ngồi đứng lên. Ngay khoảnh khắc hắn đứng lên, một luồng linh lực ba động nhàn nhạt đã gần như không thể kìm nén. Tiết Tử Yên liếc mắt một cái, khẽ cười nói, bát ấn vương cảnh đỉnh phong, đối thủ đầu tiên chính là cường độ như thế này sao? Cũng không biết hắn sẽ ứng phó như thế nào. Mục Nhã chỉ lạnh nhạt nói, không có chuyện gì, nếu như trận chiến đấu này diễn ra trên đất bằng, thì Tùy Duyên có lẽ cần phải dốc toàn lực mới được. Thế nhưng trận chiến đấu này diễn ra trên lôi đài, kết hợp với thân pháp khó hiểu của hắn, chỉ cần không gặp được hoàng cảnh võ giả, những người khác căn bản không thể gây ra tổn thương cho hắn. Lúc này, nam tử Thiên Cương đoàn kia bước ra từng bước, không quá hoa mỹ, cứ như vậy nhẹ nhàng bay lên, sau đó hạ xuống trước cổng truyền tống của Thiên Cương đoàn. Liếc nhìn Tùy Duyên trên màn hình, hiện lên một ánh mắt lạnh lùng rồi trực tiếp chui vào trong cổng truyền tống. Trong thủ lôi chiến, ngoại trừ trận chiến đấu cuối cùng, các trận còn lại chỉ cần bước vào cổng truyền tống, liền được xem là đã thành công đăng ký làm công lôi giả. Trong nội bộ võ đạo trường, nhìn thấy cuối cùng cũng có người ra sân công lôi, Chu Lam mỉm cười, hô, Thiên Cương đoàn có một công lôi giả xuất chiến. Biệt hiệu, vong ngữ, biệt hiệu này vừa xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Vong ngữ, đó không phải là một biệt hiệu, mà là tên của hắn. Hoặc có lẽ, cái tên này chính là danh hiệu của hắn, mà cái tên này ở tầng 3 có lẽ chẳng đáng là gì. Nhưng khi đến tầng 2, đây tuyệt đối là sự tồn tại nổi bật nhất, bởi vì hắn là phó thủ lĩnh của thế lực mạnh nhất tầng 2. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.